Thứ tử Quy Lai, chương 76 đến 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 076, thuận nước đẩy thuyền, thiếu chủ à, chúng ta có ra tay nặng quá không? Nhìn thảm trạng kêu rên đầy đất kia, một trong hai người chợt nói, vừa nãy ngươi cũng nghe rồi đấy, chúng đang muốn đi bắt nạt Ninh huynh, ngươi bảo ta sao có thể ngồi im được? Người còn lại ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh dưới lớp mạng che, nhưng người này lại đang cực kỳ khó chịu. Mới rời Giang Châu có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện lớn thế này rồi. Không biết bây giờ Ninh huynh đang thế nào nữa. Ta thấy Ninh công tử cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt. Nhất định sẽ không sao đâu. Sao hay không sao thì phải tận mắt nhìn mới biết được. Người nọ cúi đầu nghĩ một lúc. Đêm nay ta phải đến Ninh phủ một chuyến. Trong Trúc Tiên đường, Ninh Mạt bước vào, tay cầm theo một hộp thức ăn nhỏ. Liền thấy Ninh Uyên đang ngồi ở bàn đá chính giữa sân. Trên bàn bày giấy và nghiên mực, hình như đang vẽ tranh. Đến gần thì thấy, quả nhiên trên giấy là một bức tranh sông núi giữa tầng mây. Hắn bật cười nói, ngoài kia đang ầm hết cả lên rồi, mà ngươi còn có tâm trí nhàn hạ ở đây vẽ mấy thứ phong nhã thế này. Vẽ tranh có thể tĩnh tâm, nếu ta không thể làm người khác im miệng được, thì chỉ có thể làm tâm mình tĩnh lặng lại thôi. Ninh Uyên hạ bút, hít hít mũi, ngươi vừa đến Thọ An đường à? Ninh Mạt gật đầu. Theo ý của lão phu nhân, đến đưa ít bánh đậu xanh cho ngươi. Rồi mở hộp thức ăn ra, lấy ra một đĩa bánh lục sắc tỏa hương thơm ngát. Nhìn qua đĩa bánh, Ninh Uyên mỉm cười, tổ mẫu thật quan tâm ta mà. Bánh đậu xanh ở Thọ An đường là ngon nhất đấy. Ninh Mạt nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu ý của tổ mẫu ư? Đậu xanh thanh hòa tĩnh tâm. Tổ mẫu bảo ngươi đưa bánh đậu xanh đến thì còn có ý gì nữa chứ? Cùng lắm thì là muốn ta tĩnh tâm lại, không quan tâm đến tin đồn bên ngoài nữa chứ gì. Ninh Uyên ăn một miếng bánh, vui vẻ cảm nhận vị ngon của nó rồi cười. Đúng là ngon thật đấy. Ngươi cũng thử xem. Đúng là để ngươi tĩnh tâm lại. Nhưng có vẻ ngươi vốn chẳng quan tâm gì nhỉ. Ninh Mạt ngồi xuống bên cạnh. Ngươi nuốt trôi được cục tức này hả? Không được thì sao? Chẳng lẽ ra ngoài mắng lại mấy người đó hả? Ninh Uyên lại cười. Huống gì? Ngoài kia nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu đó thôi. Hoặc là mắng ta lục thân không nhận, hại chết nhị ca. Hoặc là kẻ vạn ác bất nhân bất nghĩa. Họ nói mãi không mệt, nhưng ta thì lười nghe đấy. Kệ đi, ngươi thật sự cho qua được. Ninh Mạt nhướng mày. Đừng bảo ta là ngươi không biết ai đã thúc đẩy chuyện này. Quá rõ rồi đấy thôi. Còn ai ngoài đích mẫu hiền đức phúc tuệ của chúng ta nữa. Ăn xong một miếng bánh đậu xanh, Ninh Uyên uống một hớp trà súc miệng rồi mới nói. Vốn ta còn đang không hiểu, sao xe ngựa có thể rơi ra khỏi đường núi bằng phẳng được. Nhưng khi bức di thư kia bị lộ ra ngoài thì ta đã hiểu hết rồi. Hóa ra đại phu nhân đang muốn một mũi tên trúng hai con chim đây. Sợ là nhiều ngày nay, bà ta đã bắt đầu châm ngòi thổi gió về ta bên tai phụ thân và tổ mẫu rồi. Chuyện ấy thì lại không có gì đáng lo. Nếu tổ mẫu đã bảo ta mang đồ đến cho ngươi, thì nghĩa là bà ấy vẫn quan tâm đến ngươi. Nhưng phụ thân thì, nghe nói gần đây đêm nào phụ thân cũng qua đêm ở Thụy Ninh viện. Hai người phu thê tình thâm như thế, tự nhiên cũng dễ lung lay hơn nhiều. Ninh Uyên nhìn Ninh Mạt, ta có thể không quan tâm mấy lời đồn nhảm bên ngoài. Vốn là mấy hôm nay ở trường ta cũng nghe được kha khá rồi. Nhưng phụ thân là gia chủ, quyết định của ông ta có ảnh hưởng đến ta. Ngươi có biết phụ thân chuẩn bị xử lý ta thế nào không? Xử lý, nghe nặng nề quá, cũng chưa đến mức ấy. Chẳng qua ta nghe nói là đại phu nhân có khuyên phụ thân, bảo là ngoài kia đang đồn đãi ầm trời. Nếu phụ thân không ra mặt giải thích thì khó mà được lòng người. Có thể lại bị người ta chụp mũ là dung túng cho kẻ thủ ác, rồi lại ảnh hưởng đến đường làm quan của phụ thân. Bà ta khuyên phụ thân nên làm cái gì đó, dù là làm cho ra vẻ cũng được, cốt để dẹp yên miệng đời. Ta còn tưởng bà ta giỏi giang thế nào chứ. Hóa ra là vẫn phải học cách chúng ta xử lý Ninh Bình Nhi ngày xưa à. Ninh Uyên phất phất tay áo. Đúng lúc này, quản gia dẫn theo hai tùy tùng bước vào sân. Lần lượt thi lễ với hai người rồi mới bẩm báo. Tam thiếu gia, lão gia gọi thiếu gia đến chính sảnh ạ. Ninh Uyên và Ninh Mạt liếc nhìn nhau. Đều thấy được y, đến nhanh thật đấy. Trong mắt đối phương, y cũng chẳng vội, thong thả giao bức tranh mới vẽ được một nửa cho Chu Thạch đứng sau. Rồi gật đầu với Ninh Mạt, đoạn đứng dậy đi theo quản gia. Trong chính sảnh, trừ hạ nhân ra thì ở đây chỉ có Thẩm thị, Ninh Như Hải và Nghiêm thị. Trên bàn bày trà đang uống được một nửa, hẳn là chỉ nhất thời muốn gọi Ninh Uyên đến đây. Y cung kính thi lễ, rồi không đến bàn ngồi mà đứng im giữa chính sảnh. Ninh Như Hải ho nhẹ một tiếng, vi phụ gọi con qua đây. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là muốn hỏi vài chuyện mà thôi. Ninh Uyên ngoan ngoãn đáp, phụ thân hỏi đi ạ. Gã lại ho khan một tiếng, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Thẩm thị bên cạnh, rồi mới nói, đêm Liễu Di Nương và nhị ca con xuất phủ, con có đến gặp nhị ca đúng không? Dạ vâng, y nghiêm túc đáp, thân làm đệ đệ, biết nhị ca sắp đi xa, về tình về lý thì con đều nên đến tiễn huynh ấy. Bên ngoài đồn con đã châm chọc chế nhạo nhị ca, có đúng vậy không? Phụ thân, người cũng nói đó là lời đồn, mà đã là lời đồn thì toàn là bịa đặt, không thể tin được. Y lắc đầu phủ nhận. Vậy có người nghe được cuộc nói chuyện giữa hai con không? Gã lại hỏi, lúc đó có Chu Thạch bên cạnh con. Y đáp, nhưng Chu Thạch là thủ hạ bên người con. Hẳn là phụ thân sẽ không tin tưởng hoàn toàn lời hắn nói. Nghiêm thị nhìn Ninh Uyên, lại nhìn Ninh Như Hải, rồi nói, Uyên Nhi, bây giờ lời đồn đãi bên ngoài đã quá ầm ĩ rồi. Phụ thân con chỉ muốn tra rõ chuyện này giúp con thôi. Con nghĩ kỹ lại xem, trừ thủ hạ bên người con ra thì thật sự không có ai nghe được đêm đó con và nhị ca đã nói gì chứ. Mẫu thân cũng biết mà. Ninh Uyên ngẩng lên nhìn Nghiêm thị, dù nhị ca bị tống ra khỏi phủ vì lý do gì đi chăng nữa, thì huynh ấy nhất định cũng đã rất khó chịu. Cả phủ này không ai muốn đi tiễn huynh ấy. Con chỉ muốn làm trọn tình nghĩa huynh đệ nên mới đi thôi. Không ngờ lại bị người ta bẻ cong thành thế này. Đúng là nghe mà lạnh lòng ạ. Khóe miệng Nghiêm thị hơi méo đi. Cố lắm mới giữ được nụ cười bên môi. Y nói rằng mình đi tiễn là vì muốn chọn tình huynh đệ. Khác nào đang ngầm mắng kẻ làm cha làm mẹ như họ đã làm sai rồi. Cha mẹ như họ mà cũng không muốn đi tiễn con. Y là đệ đệ đi tiễn mà lại bị chỉ trích. Đúng là nực cười. Bà ta hiểu được ý đó của y. Tất nhiên là Thẩm thị và Ninh Như Hải cũng hiểu. Thẩm thị hừ lạnh, Uyên Nhi nói đúng đấy. Chúng ta đều biết vì sao Ninh Tương bị đuổi đi. Giờ lại phủ một cái tội danh không có chứng cứ lên đầu Uyên Nhi. Đúng là vô lý đến cùng cực. Nhưng quan sai lại có di thư mà Tương Nhi lưu lại ạ. Nghiêm thị đè ngực mình, tỏ ra buồn bã vô cùng. Đúng là Tương Nhi đã phạm sai lầm. Lão gia và lão phu nhân nghiêm phạt nó là phải. Nhưng con là mẫu thân, đã không thể dạy dỗ nó đến nơi đến chốn thì thôi. Giờ nó chết thảm mà con cũng không thể làm gì cho nó cả. Thật sự là đau lòng ạ, dứt lời. Bà còn lau lau khóe mắt, nức nở hai tiếng. Sao ta lại hiểu ý con là, để giải oan cho Ninh Tương mà con muốn trừng phạt Ninh Uyên nhỉ? Thẩm thị nhíu mày nhìn Nghiêm thị. Chưa nói đến việc Uyên Nhi có thực sự có tội hay không. Dù trước đây hai đứa nó thực sự có xích mích, thì cũng chỉ là tranh chấp vặt giữa trẻ con thôi. Ninh Tương đã phạm quá nhiều sai lầm nên mới bị đuổi đi. Vốn là đi mấy tháng rồi về là được. Nhưng nó lại tự sát ư, đó không phải là tự sát để rửa oan. Mà là tự sát để thái độ với trưởng bối chúng ta. Chấm, nó đã không tiếc mạng mình như thế. Lúc sống chẳng giúp ích được gì cho Ninh gia, chết rồi lại muốn hát nước bẩn lên đệ đệ nó ư, đúng là thứ không biết hối cải. Khó trách sao Thẩm thị lại tức giận như thế. Việc Ninh Tương mưu hại Ninh Như Hải đã chọc phải vảy ngược của bà rồi. Bây giờ người ta xôn xao lên như thế cũng chi vì một bức di thư mà Ninh Tương để lại. Vì ích kỷ của bản thân mà bêu danh cả gia tộc. Thật sự là đại bất hiếu mà. Bây giờ trong mắt Thẩm thị, Ninh Tương nào còn là tôn tử của bà nữa, mà đã thành tội nhân của Ninh gia. Vì tội nhân này mà có thể tôn tử duy nhất còn khỏe mạnh của bà sẽ bị phạt. Sao bà có thể không giận được chứ? Lão phu nhân, con cũng chỉ suy nghĩ vì Ninh gia chúng ta thôi mà. Bây giờ người ta đã đồn thành như thế, dân chúng ai ai cũng kêu oan cho Tương Nhi. Dù có phải oan uổng Uyên Nhi thì cũng phải dẹp yên lời đồn xuống trước đã. Nghiêm thị che ngực, tỏ ra đau đớn tột cùng. Uyên Nhi cũng là con của con. Sao con có thể đang tâm trách phạt nó được? Nhưng nếu không cho người ta một câu trả lời hợp lý, thì chỉ sợ không chỉ danh tiếng của lão gia mà cả danh tiếng của Uyên Nhi cũng sẽ bị hủy hoại mất. Ninh Uyên lạnh lùng nhìn Nghiêm thị. Nếu không biết bản mặt thật của bà ta từ trước, thì có khi y đã tưởng là bà ta đang thật sự đau lòng cho các con của mình. Phu nhân nói đúng, dù gì thì việc này cũng phải có một kết thúc. Không thể mặc cho người ngoài nói mãi như thế được. Ninh Như Hải cũng nói. Kết thúc, người định kết thúc thế nào? Chẳng lẽ là phạt một đứa trẻ vốn chẳng làm gì sai ư? Thẩm thị chỉ vào Ninh Uyên. Không thể tin vào tai mình. Bây giờ ngươi chỉ có một nhi tử hữu dụng là Uyên Nhi thôi. Ngươi muốn phạt cháu ta, nhưng ta lại không muốn đấy. Là ta bảo ngươi hạ lệnh trục xuất Ninh Tương ra khỏi phủ. Nếu ngươi thực sự muốn giải oan cho Ninh Tương thì cũng phạt ta luôn đi. Thẩm thị liên tục vỗ mạnh xuống bàn trà. Ninh Như Hải giật mình. Nghiêm thị tỏ ra sợ hãi. Nhưng ánh mắt bà ta lại lóe lên nét lạnh lẽo. Thế mà bà già này lại che chở thằng nhóc kia như thế. Không coi Trạm Nhi của ta ra gì. Bà dám nói thằng nhãi kia là nhi tử hữu dụng, duy nhất của lão gia ư? Bà đã nhầm rồi. Để xem sau này ta xử lý Ninh Uyên thế nào. Nghiêm thị đang vắt hết óc để nghĩ cách ứng phó với Thẩm thị. Nào ngờ Ninh Uyên lại đột nhiên quỳ xuống, cung kính dập đầu với bọn họ. Xin tổ mẫu và phụ thân trách phạt con đi ạ. Nhất thời, ba người sửng sốt, không ngờ y lại nói vậy. Thẩm thị kinh ngạc, Uyên Nhi à, cháu có biết mình đang nói gì không thế? Thưa tổ mẫu, dù sao thì chuyện này cũng có dính dáng đến Uyên Nhi. Nếu chỉ trách phạt Uyên Nhi là có thể dẹp tan lời đồn về phủ chúng ta, thì Uyên Nhi tình nguyện chịu chút oan ức này ạ. Dừng lại một chút, y nói tiếp, hơn nữa, đúng là trước đây giữa cháu và nhị ca đã có chút tranh chấp. Đôi khi ở trường, cháu cũng háo thắng quá mức mà không biết giữ lại thể diện cho nhị ca. Để lời đồn phát triển đến mức độ như bây giờ, cháu cũng có một phần trách nhiệm. Xin tổ mẫu hãy phạt cháu đi ạ. Nghiêm thị kỳ lạ nhìn Ninh Uyên. Tự dưng thấy khung cảnh này quen quen. Bà nghĩ một lúc thì nhớ ra. Mùa đông năm ngoái, khi Liễu thị muốn vô việc lấy trộm ngọc bích cho y, chẳng phải y cũng quỳ xuống nhận sai với mình như thế này sao? Chẳng lẽ bây giờ thằng nhóc này cũng định như lúc ấy? Lùi một bước để tiến ba bước. Nhưng bây giờ, y định thoát tội như thế nào đây? Nghiêm thị thầm tính toán thật nhanh. Phải làm sao để chọc thủng gian kế của Ninh Uyên trước mặt mọi người? Ngờ đâu y lại nói tiếp. Xin phụ thân phạt con đến Điền Trang ở Trấn Hương Hà để tự hối lỗi ạ. Điền Trang ở Trấn Hương Hà. Con muốn đến đó thật sao? Nhất thời, Ninh Như Hải không thể tin vào lỗ tai mình. Lý do chỉ có một. Trong các thành trấn phụ thuộc thành Giang Châu ở xung quanh, thì Trấn Hương Hà là nơi nghèo nàn thảm hại nhất. Không chỉ thường xuyên có bệnh dịch, mà đất đai ở đó cũng cằn cỗi. Là nơi có sản lượng thấp nhất trong số các điền trang của Ninh gia. Đã lâu rồi chẳng nộp được gì lên. Mấy năm nay, tội phạm cũng chẳng muốn bị phân đến đó để làm khổ sai. Chứ đừng nói là một thiếu gia cành vàng lá ngọc như Ninh Uyên. Uyên Nhi à, dù cháu có chấp nhận bị phạt thì cũng đừng đến Trấn Hương Hà. Cháu có biết đó là nơi thế nào không? Thẩm thị không thể tin được. Đến ăn xin cũng không muốn đến nơi đó. Cháu đến đó chỉ tổ khổ thân mình thôi. Nếu nơi ấy không khổ, thì không phải là trừng phạt rồi. Y đáp, chỉ có để cháu đến nơi khắc nghiệt như thế, thì người ngoài mới nghĩ là phụ thân thực sự đang phạt cháu. Rồi sẽ không dị nghị gì nữa. Được, nếu con đã nhất quyết muốn vậy. Ninh Như Hải vốn đang không biết phải thuyết phục Thẩm Thị thế nào. Này được Ninh Uyên tặng không một bậc thang thì vội bước xuống. Chỉ là nơi đó vốn kham khổ, mà con thì lại mang danh đi chịu phạt nên ta không thể cho con mang gì theo được. Mọi thứ con đều phải tự làm. Con đã nghĩ kỹ chưa? Con đã nghĩ kỹ rồi. Ninh Uyên quỳ trên mặt đất, lại dập đầu thêm lần nữa. Nhưng mà phụ thân, con có một thỉnh cầu. Nói đi, lần này đến Điền Trang ở Trấn Hương Hà. Con muốn phụ thân cho con toàn quyền xử lý sự vụ ở đó. Nói đến đây, y ngẩng lên nhìn Nghiêm Thị. Còn bà ta thì ngẩn ra, vô thức siết chặt khăn gấm trong tay. Con muốn quyền lực như thế để làm gì? Ninh Như Hải ngạc nhiên. Chuyện trong Điền Trang đã có quản gia ở Điền Trang lo liệu. Con có hiểu gì đâu. Có quyền để làm gì chứ? Vì lần này con đến đó không chỉ để chịu phạt, mà còn để phụ giúp phụ thân nữa. Y dừng lại một chút. Nếu Hải Nhi nhớ không nhầm, thì đã 3 năm rồi Trấn Hương Hà chưa nộp lên được chút lương thực nào. 3 năm có vào mà không có ra. Không thể nói là không có chút trách nhiệm nào của quản gia. Bình thường phụ thân luôn bận rộn, khó mà để tâm đến chuyện nhỏ này được. Con thân là thiếu gia của Ninh Phủ, tất nhiên là phải giúp đỡ phụ thân. Lần này con đến đó, một là để chịu phạt, hai là để điều tra. Nếu thực sự có con chuột nào ở giữa ăn chặn để bỏ của vào túi riêng, thì con nhất định sẽ cật lực điều tra, tuyệt không để sót một con nào. Y nói rất bình tĩnh, và cũng rất hợp tình hợp lý. Dù gì y cũng là Ninh thiếu gia. Nếu có thế lực hạ nhân tự phát nào ở đó ỷ vào việc y đến đó chịu phạt để bất kính với y, thì cũng đồng nghĩa với việc không nể mặt gia chủ là Ninh Như Hải. Hơn nữa, đúng là đã nhiều năm Trấn Hương Hà không nộp gì lên được. Một nơi chẳng quan trọng gì như thế. Có trao hết quyền lực cho Ninh Uyên thì Ninh Như Hải cũng không mất gì cả. Lão gia, Nghiêm Thị đột nhiên mở lời. Thiếp nghĩ Uyên Nhi còn nhỏ, sao mà hiểu được cách điều hành một trang viên? Ngộ nhỡ nó làm ra sai sót gì đó, khiến dân chúng bên đó oán thán, thì chẳng phải là mất hết thanh danh của lão gia sao? Ta lại thấy, đây đúng là lúc để Uyên Nhi học hỏi chút kinh nghiệm thực tế. Thẩm Thị nói, nếu đã không nộp được lương thực lên, thì bây giờ Trấn Hương Hà chỉ là một nơi rỗng tuếch. Dù Uyên Nhi có lỡ làm gì sai thì cũng chẳng có tổn thất gì hơn nữa được. Mà lần này đúng là Uyên Nhi phải chịu oan ức để bảo toàn danh tiếng cho phủ ta. Nhưng lỡ đám cẩu nô tài bên đó nghĩ là nó bị phạt vì không được chúng ta yêu thương nữa, rồi bắt nạt nó thì sao? Nghiêm Thị đang muốn phản bác thêm nữa, nhưng Ninh Như Hải lại ngắt ngang. Lão phu nhân nói đúng. Dù gì cũng là một nơi vô dụng. Dù Uyên Nhi có làm sai thì cũng chẳng tệ hơn được. Rồi gã nhìn Ninh Uyên, trầm giọng nói, vi phu đồng ý với con, cho con toàn quyền xử lý mọi sự vụ ở Điền Trang Trấn Hương Hà. Quản gia ở đó có nghĩa vụ phải nghe lời và giúp đỡ con. Con cứ đến đó một thời gian đi, chờ tình hình trong thành ổn định lại rồi, ta sẽ tìm cớ để đón con về. Cảm tạ phụ thân thanh toan. Ninh Uyên cung kính dập đầu. Về đến chính sảnh Thụy Ninh viện, Nghiêm Thị sầm mặt ngồi ở ghế chủ vị. Từ Ma Ma sợ hãi bưng trà lên, thấy bà ta như vậy thì lẳng lặng để trà lên bàn, yên lặng lui sang một bên. Trong phòng yên lặng đến độ nghe được tiếng kim rơi. Đến khi chén trà nóng hổi đã hoàn toàn nguội lạnh, Từ Ma Ma mới nghe được Nghiêm Thị nói, người nói xem, có phải thằng nhãi Ninh Uyên kia đã nhìn ra được cái gì không? Có bao nhiêu chỗ khác sao nó không đi, mà lại khăng khăng muốn đến Trấn Hương Hà? Thưa phu nhân, đó chỉ là trùng hợp thôi à, người đừng nghĩ nhiều. Từ Ma Ma khom người đáp, Tam thiếu gia chỉ là trẻ con, lại chưa ra khỏi thành bao giờ. Sao lại biết đến chuyện ở Trấn Hương Hà được? Người nói cũng đúng. Nhưng nói thế nào thì ta cũng thấy việc nó chủ động nhận sai rồi đề nghị đến đó chịu phạt, không đơn giản chỉ là chịu phạt đâu, mà nhất định là có âm mưu khác. Nghiêm Thị mờ mịt nói, nhất định không thể để công sắp xếp lần này của ta không chỉ không lôi được nó xuống nước, mà ngược lại còn tạo cơ hội mới cho nó. Nếu phu nhân đã bận tâm đến vậy, không bằng cũng xử lý tam thiếu gia như đã làm với nhị thiếu gia vậy. Vừa sạch sẽ vừa không lo hậu hoạn. Từ ma ma nói, Triệu Sơn đã bảo nô tỳ là, nếu phu nhân muốn dùng đến ông ta thì chỉ cần ra giá hợp lý là được. Rồi núi đao biển lửa gì ông ta cũng vui lòng xông vào vì phu nhân. Phải, chỉ cần ra khỏi thành, đến nơi hoang vắng rồi, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghiêm thị mỉm cười, gật đầu, thế mà bà già kia lại đánh giá thằng nhóc này cao như thế. Còn nói nó là tôn tử hữu dụng duy nhất nữa chứ. Hoàn toàn chẳng coi đích tử danh chính ngôn thuận là trạm nhi của ta ra gì cả. Không biết đến lúc hai khúc thi thể của tôn tử hữu dụng duy nhất được đưa đến trước mắt bà ta, thì bà ta còn nói được câu đó nữa không? Dứt lời, Nghiêm thị liếc nhìn Từ ma ma. Người đi sắp xếp đi. Bảo Triệu Sơn là nhất định không được để lại chút vết tích nào. Nếu không, một đồng hắn cũng đừng mong lấy được. Phu nhân yên tâm, nô tỳ hiểu rồi. Triệu Sơn cũng là người biết chừng mực. Trong Trúc Tiên đường, Ninh Uyên đang chỉ đạo tỉ muội Bạch thị thu dọn đồ đạc thì Ninh Mạt vội vã bước vào. Hắn nói thẳng, ta nghe nói ngươi chủ động yêu cầu đến Điền Trang trấn Hương Hà để chịu phạt. Thật sao? Ngươi cũng thấy ta đang làm gì rồi đó. Chẳng lẽ là để du sơn ngoạn thủy ư? Ninh Uyên cười cười. Để Ninh Mạt ngồi xuống rồi pha trà cho hắn. Hôm nay ngươi đã đến đây 2 lần rồi đấy. Nhiều người nhiều mắt, ngươi không sợ đại phu nhân nghi ngờ à? Ta đang ngồi trong phòng thì nhận được tin. Thật sự là không nhịn nổi mới qua đây hỏi cho rõ ràng. Ninh Mạt đã bình tĩnh lại. Ngươi biết trấn Hương Hà là nơi thế nào chứ? Ngay cả ăn mày cũng biết nơi đó rất nghèo nàn. Đến gà cũng chẳng có sỏi mà ăn. Sao ngươi lại đòi đến đó chịu khổ làm gì? Có vài việc bây giờ ta chưa tiện kể ngươi nghe. Cũng khó mà nói rõ ràng trong 2-3 câu được. Ngươi chỉ cần biết ta không phải kẻ ngu xuẩn. Vậy là được. Ninh Uyên cười cười. Đại phu nhân nghĩ có thể dùng cái chết của Ninh Tương để kéo ta xuống nước. Thì ta cũng có thể biến nó thành cơ hội của ta. Nếu trấn Hương Hà không có thứ hấp dẫn ta, thì ngươi nghĩ ta thật khờ đến độ đến đó làm ruộng thật hà? Nói cũng phải, con ruồi không đậu vào quả trứng không ung. Ngươi luôn có lý do của ngươi. Xem ra là ta quan tâm thừa rồi. Ninh Mạt nhìn Ninh Uyên một chốc, xác định y đang nghiêm túc thì lắc đầu, thở dài một hơi. Rốt cục là ngươi đang khen hay đang mắng ta vậy? Y bật cười, lúc sau lại nói, nhưng lần này ta đi chắc cũng khá lâu. Ngươi để ý chuyện trong nhà hộ ta. Còn mẹ ta và Hinh Nhi, cũng nhờ ngươi chăm sóc nhé. Ngươi yên tâm, ta biết mà. Ninh Mạt gật đầu. 077, trời tối trăng mờ. Trấn Hương Hà ở phía bắc Giang Châu, là một trong các trấn phụ thuộc của thành Giang Châu. Trước đây nó vẫn nộp lương thực hàng năm lên cho trấn chủ. Nhưng sau một trận bệnh dịch bùng phát thì sản lượng thu hoạch ở đây đồng loạt giảm mạnh. Phàm là nhà dư giả một chút thì đều chuyển đến các thôn trấn giàu có khác. Ở lại đều là những người làm nông nghèo khổ. Vì đất không trồng cây được nên họ đã nghèo lại càng nghèo hơn. Dù đôi khi được quan phủ tiếp tế thì hàng năm vẫn có rất nhiều người chết đói. Cái danh cằn cỗi của trấn Hương Hà đã vang xa. Thậm chí triều đình cũng bắt đầu dẫn những tội nhân lưu vong về đây, để họ tự sinh tự diệt ở trấn Hương Hà. Trong đêm đen mịt mờ, xe ngựa của đoàn Ninh Uyên đi thẳng trên đường hướng về phía bắc. Chu Thạch ngồi phía trước đánh xe. Tỷ muội Bạch Đàn Bạch Mai ngồi trong xe may lại quần áo bị rách. Còn Ninh Uyên thì đang đọc lại sổ sách lấy được từ chỗ quản gia. Trong sổ sách ghi lại toàn bộ sản nghiệp của Ninh gia ở Điền Trang trấn Hương Hà, bao gồm số lượng mẫu ruộng, phòng ốc, hạ nhân và thu chi các năm gần đây. Điều Ninh Uyên chú ý là, bắt đầu từ trận bệnh dịch năm đó, sản lượng thu hoạch của Điền Trang đã giảm hơn nửa. Sau đó thì luôn giữ trạng thái thu vào không bù nổi chi ra. Không chỉ không nộp được gì lên trên, mà để duy trì sinh hoạt hàng tháng cho hạ nhân ở đó, hàng năm Ninh Phủ còn phải bù lại một khoản. Nói cách khác là, việc Ninh Phủ giữ lại Điền Trang kia hoàn toàn chỉ là công dã tràng. có bỏ ra mà không biết ngày nào mới thu lại được. Tất nhiên là Ninh Như Hải không muốn làm một vụ làm ăn lỗ vốn như thế. Nhưng gã có không muốn làm thì cũng phải làm. Vì tất cả sản nghiệp gia tộc của Ninh Phủ bây giờ đều được Hoàng thượng ban tặng từ khi Ninh Như Hải mới được phong tước. Đó là ân điển của thiên gia. Nên gã không thể không giữ lấy. Nếu gã để hoang điền trang kia, thì nó sẽ trở thành nhược điểm để người ta kiện gã ra Kim Loan Điện. Buộc gã vào tội đại bất kính. Ninh Uyên khép sổ sách lại. Trầm tư nghĩ ngợi chuyện gì đó. Im lặng hồi lâu. Bạch Đàn mở hộp thức ăn ra. Đưa cho y một hộp mơ ngâm vàng ươm. Đèn này tối lắm ạ. Đọc sách lâu sẽ mỏi mắt lắm. Thiếu gia ăn mơ cho mắt họng ạ. Y bỏ một quả mơ vào miệng. Nói. Khổ cho các em rồi. Phải theo ta chạy cả đêm. Bạch Đàn không nói gì. Nhưng Bạch Mai lại lên tiếng. Phải đó thiếu gia. Sao chúng ta phải đi vào giữa đêm ạ? Đợi sáng sớm mai đi không phải là tốt hơn sao? Đi ban ngày tất nhiên là tốt hơn rồi. Nhưng nếu muốn bắt được những thứ chỉ xuất hiện vào ban đêm, thì phải tranh thủ lúc trời tối trăng mờ mới là tốt nhất. Y cười nói, mơ ngon lắm, các em cũng ăn mấy miếng đi. Chỉ sợ tạm thời bây giờ vẫn chưa ngủ được. Xe ngựa lại đi thêm một đoạn nữa. Trăng vốn sáng ngời trên bầu trời. Chợt bị một làn mây đen che khuất. Ngay đúng đó, Ninh Uyên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thốt nhiên mở bừng mắt ra. Vung tay tắt ngọn đèn trong xe đi. Dường như Chu Thạch ở ngoài cũng đã có chuẩn bị. Ăn ý cực kỳ mà quất mạnh hai roi vào mông ngựa. Tự dưng bị đau, con ngựa hí dài một tiếng rồi chạy như điên. A tỷ muội Bạch Thị bị giật mình. Ngã trái ngã phải trong buồng xe. Thế mà Ninh Uyên lại đứng lên trên xe ngựa sóc nảy như thế. Vén rèm lên vươn nửa người ra ngoài. Đã xuất hiện rồi. Đang ở phía sau. Chu Thạch vừa quất ngựa vừa nói. Có tổng cộng 3 người. Đã bám theo từ khi chúng ta ra khỏi thành. Xem ra hai người hai bên là thuộc hạ còn ở giữa mới là kẻ cầm đầu. Thiếu gia cần giúp một tay không? Không. Người tập trung giữ xe đi. Để ý Bạch Đàn với Bạch Mai là được. Ninh Uyên nhìn lại thì thấy. Đúng là có 3 người áo đen đang cưỡi ngựa đuổi theo họ. Một người thấy Ninh Uyên ngó ra thì lập tức lấy cung tiễn trên lưng xuống. Giơ lên nhắm thẳng vào y. Tiếc là kẻ nọ rõ ràng không giỏi bắn tên khi cưỡi ngựa. Mũi tên kia chưa đến gần xe ngựa thì đã chập choạng chệch hướng rồi. Mắt Ninh Uyên lạnh xuống. Phi thân lên nóc xe. Chạy nhanh hai bước rồi nhảy xuống. Người nhẹ như bay mà phi thẳng đến chỗ người vừa bắn tên. Kẻ nọ đeo khăn che mặt. Thấy y phi đến thì hoảng sợ rõ ràng. Theo phản xạ, hắn vội ghìm cương ngựa lại. Nhưng đã chậm rồi. Chỉ thấy vạt áo trắng tinh của Ninh Uyên lướt qua cổ hắn. Rồi đôi mắt hắn vĩnh viễn dừng ở trạng thái trợn trừng như vậy. Tay hắn vẫn cầm cương. Nhưng người thì đã ngã ngửa xuống đất như một miếng bùn nhão. Trên cổ còn lồ lộ vết thương đang chảy máu ổng ộc. Bàn chân Ninh Uyên khẽ nhón lên lưng ngựa. Trở tay hất giọt máu dính trên chủy thủ đi. Rồi lại nhảy lên không trung. Đánh về phía tên thuộc hạ còn lại. Người nọ nhanh tay hơn nhiều. Hẳn là sợ hãi khi thấy đồng bọn của mình bị Giota ết dễ dàng như vậy. Thế mà lại quay ngựa muốn chạy trốn. Nhưng sao y có thể để hắn như ý được? Chủy thủ khẽ vung lên, cắm gọn lên lưng hắn. Hệt như người thứ nhất, kẻ thứ hai này cũng chết ngay lập tức. Chẳng kịp hô lên tiếng nào. Lúc này, chỉ còn một người áo đen cuối cùng. Cũng chính là kẻ cầm đầu. Kẻ này dày dạn kinh nghiệm hơn hai thủ hạ nhiều. Thấy Ninh Uyên xử lý hai người kia nhanh gọn như thế thì nhận ra rồi. Y không dễ chọc chút nào. Nhưng gã không mù quáng ra tay, cũng không quay đầu chạy trốn, mà chỉ ghim cương ngựa lại, giữ vững tư thế phòng bị mà quan sát Ninh Uyên. Ninh Uyên thong thả đến bên xác người thứ hai, rút chủy thủ trên lưng hắn ra, rồi quay lại đối diện với tên đầu lĩnh nọ. Dù vừa liên tục Giota ết hai người, nhưng áo bào trắng trên người y vẫn không dính một giọt máu nào, mà vẻ mặt cũng bình tĩnh như nước. Chẳng có vẻ gì là hoảng sợ khi mới Giota ết người. nhìn ánh mắt lặng như nước của y, tên đầu lĩnh chợt lạnh cả sống lưng. Chợt có ảo giác rằng, trước mặt gã nào phải là một thiếu gia 14 tuổi trói gà không chặt, mà phải là La Sát bò ra từ cửa địa ngục mới đúng. Chết tiệt, Nghiêm phu nhân tìm đâu ra hàng này cho mình thế này? Khác hẳn Ninh nhị thiếu gia ở núi Ngọc Linh hôm trước. Nói, ai phái ngươi đến? Ninh Uyên vẩy máu trên chủy thủ đi. Hỏi gã, là, gã nuốt nước miếng, hoảng sợ vô cùng, gần như không nghĩ gì mà đã khai luôn. Là Nghiêm phu nhân ở Ninh phủ. Đám tiểu nhân chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Không ngờ lại đụng phải thiếu gia. Gã lại nuốt nước miếng cái nữa. Run rẩy, hai người này chết thì chết thôi. Coi như là để thiếu gia hả giận. Xin thiếu gia tha cho tiểu nhân một mạng. Sau khi ta về nhất định sẽ báo cáo với Nghiêm phu nhân. Từ nay về sau tuyệt không tìm tới thiếu gia nữa. Vừa nói, gã vừa kéo cương ngựa lùi lại. Nhưng tay lại lần mò ra đằng sau. Thừa lúc Ninh Uyên chưa kịp chuẩn bị. Gã chợt móc ra một con nỏ dài chừng một cánh tay. Bắn thẳng 3 mũi tên về phía y. Tên nọ bay quá nhanh. Y chỉ kịp mở to mắt thì ngực đã bị đâm trúng. Cơ thể gầy yếu của y bị xung lực đẩy thẳng về phía sau. Ngã mạnh xuống mặt đường. Bay lên một đám bụi lớn. Rõ ràng là tên thủ lĩnh kia rất tự tin vào cái nỏ của mình. Thấy Ninh Uyên bị bắn trúng rồi nằm đó hồi lâu mà chưa ngồi dậy được. Gã nghĩ là y đã bị tên đâm xuyên tim rồi. Chết không kịp ngáp, vừa lau mồ hôi rịn ra trên trán. Gã vừa nhảy xuống ngựa, nhổ ra một bãi nước bọt. Hừ, may là ông đây phản ứng nhanh. Không thì, cũng khó mà thắng thằng nhãi này được. Nghiêm phu nhân chưa nói gì về thằng nhóc này mà đã bảo bọn ông đi ám sát rồi. Còn hại ông mất đi hai người huynh đệ. Lần này về phải báo giá cao ngất lên mới được. Nếu không, gã còn đang lẩm bẩm thì lỗ tai khẽ động. Thốt nhiên nghe được một tiếng gió kỳ lạ. Kinh nghiệm hành tẩu giang hồ mấy năm qua làm gã vội ngồi xổm xuống theo bản năng. Tránh được một thanh trường kiếm vừa quét qua đỉnh đầu. Nhưng con ngựa của gã thì không may mắn như vậy. Đầu ngựa rời ra theo ánh kiếm lóe lên. Rơi bụp xuống đất. Máu ngựa tanh hôi vẩy khắp người gã. Gã hít ngược một hơi. Vội lăn sang một bên. Nhưng thanh kiếm kia cứ như bùa đòi mạng mà đuổi theo gã. Nhát nào nhát nấy cũng là đòi mạng. Khi gã chật vật lắm mới tránh đi được. Rút được binh khí của mình ra thì mới thấy rõ mặt chủ nhân thanh kiếm nọ. Là một thanh niên cao lớn đội mũ che mặt. Thiếu hiệp, thấy người này võ công cao cường. Rõ ràng là chẳng có ý gì tốt. Chắc chắn là mình đánh không lại. Nên gã lại giở trò miệng lưỡi ra. Thiếu hiệp này. Không biết là tiểu nhân đắc tội người bao giờ. Nên, không đợi gã nói xong. Thanh niên nọ lại vung kiếm lên lần nữa. Gã gắng gượng lắm mới đỡ được kiếm của đối phương. Ai dè kiếm của gã lại rắc một cái. Tươi sống bị trẻ làm đôi. Rốt cục là ai lại khỏe đến thế. Đó là phản xạ đầu tiên của gã. Cũng là ý nghĩ cuối cùng của gã trên đời này. Vì ngay khi kiếm của gã bị chém đứt. Thì kiếm của thanh niên cũng theo đà đó mà tạc thẳng vào vai gã. Lực đạo mạnh mẽ vô cùng. Gần như đã chặt gã ra làm đôi. Ở điểm cuối cùng của sinh mệnh. Gã nhìn thấy được đôi mắt giấu dưới mạng che của thanh niên. Đó là một đôi mắt sắc như chim cắt. Lạnh lùng như băng. Tỏa ra khí lạnh chế ngự đối phương. Một thanh niên khác cưỡi ngựa từ xa đến. Dừng lại bên người thanh niên nọ rồi nhảy xuống ngựa. Hổn hển kêu, thiếu chủ đi nhanh thế. Ta còn, nhưng hắn chưa nói hết câu thì thiếu chủ của hắn đã mặc kệ hắn ở đó. Ném trường kiếm đầy máu đi rồi chạy đến bên Ninh Uyên đã không nhúc nhích gần đó. Ôm y lên lay liên tục. Ninh huynh, người tỉnh lại đi. Thấy thế, người nọ cũng bước đến. Thấy trước ngực Ninh Uyên cắm 3 mũi tên thì há hốc miệng ra. Chuyện này. Này, Ninh huynh còn thở, mau tìm đại phu. Thanh niên kia nóng nảy cực kỳ, gần như là thét lên. Đúng lúc đó, Ninh Uyên nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra, ho khan hai tiếng. Ninh huynh thấy sao rồi? Có nghe rõ ta nói gì không? Thấy y tỉnh, người kia vui mừng tột độ. Đừng vội, bọn ta sẽ mang huynh đến chỗ đại phu ngay. Hồ Diên nguyên thần, có lẽ do trời quá tối. Ninh Uyên phải nhìn chằm chằm thanh niên hồi lâu mới nhận ra được hắn là ai. Nhưng ngay sau đó, kẻ vốn phải thập tử nhất sinh do bị ba mũi tên găm vào ngực. Là y, chợt tỉnh bơ ngồi dậy trước sự há hốc miệng ngạc nhiên của Hồ Diên nguyên thần. Thậm chí còn nhìn quanh hỏi, người kia đâu rồi, ai cơ? Hồ Diên nguyên thần ngạc nhiên hồi lâu mới đáp, Ninh huynh à, trên người huynh, người mặc áo đen vừa nãy ấy. Đâu rồi? Dường như y không kịp đợi hắn trả lời. Vội đứng hẳn lên thì thấy ngay. Xác một người một ngựa cách đó không xa. Chết cực kỳ thê thảm. Y vội bước đến. Xác định đó đúng là người mình đang tìm thì lẳng lặng đứng tại chỗ hồi lâu. Ninh huynh yên tâm. Ta đã báo thù thay huynh rồi. Hồ Diên nguyên thần đi tới sau y. Dường như vẫn chưa hết vui mừng khi thấy y cải tử hoàn sinh. Nên trong giọng nói vẫn ánh lên vẻ hào hứng. Rốt cục người huynh có sao không? Có cần đi tìm đại phu? Nhưng Ninh Uyên lại ngắt ngang lời hắn. Quay lại nhìn hắn, tay chỉ vào thi thể trên đất. Người nói là, người này do người gỡ yêu ta ết. Phải, hắn gật đầu, cơ mặt y giật giật. Hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể nén được lửa giận. Liền giơ chân lên đạp mạnh lên đầu gối hắn một phát. Hồ Diên nguyên thần bị đá bất ngờ, suýt nữa đã ngã sấp xuống. May mà hắn tuy xuất thân tôn quý, nhưng cũng không phải kiểu yếu đuổi đầy phát là ngã. Bị đá bất ngờ như vậy vẫn không đến nỗi ngã xuống thật. Chỉ là, đau đến ngồi sụp xuống thôi. Ninh huynh sao lại đá ta? Chấm, ai bảo ngươi xen vào việc của ta? Sao ngươi lại gỡ yêu ta ết kẻ này? Ninh Uyên túm túm tóc mình. Nếu ta muốn gỡ yêu ta ết gã thì đã gỡ yêu ta ết luôn từ lúc phát hiện gã bám theo ta rồi. Mất công chờ đến bây giờ chính là để tìm một nơi thích hợp để bắt sống gã đấy. Ta mất công nửa đêm ra ngoài làm gì? Chuẩn bị bao nhiêu là thứ? Cuối cùng giờ lại hỏng hết rồi. Nhờ ngươi, nhờ có ngươi đấy. Hả, bắt sống. Hồ Diên nguyên thần ngẩn ra. Vội nhìn về phía thi thể đã lạnh kia. Vứt luôn chuyện cái chân đau của mình ra khỏi đầu. Ta không biết, ta chỉ thấy gã làm Ninh huynh bị thương. Tức giận quá nên mới. Nói đến đây, hắn lại nhìn về ngực y, nơi đó vẫn còn cắm ba mũi tên. Rung rinh theo từng động tác của y, nhưng trông y đầy sức sống như thế. Nào giống như là bị thương. Y cũng cúi đầu, không chút do dự nhổ ba mũi tên kia ra. Rồi mở vạt áo ra. Chỉ vào tấm áo trong bằng sắt màu xám cho. Thấy gì đây không? Là á Sigma viết thường lót sắt ta mới mua chiều nay đấy. Ta đã biết trước là sẽ có người gây bất lợi cho ta ở ngoài thành. Sao lại không chuẩn bị gì được? Có thứ đồ chơi này rồi. Đừng nói là mấy mũi tên. Mà đao kiếm muốn xuyên qua nó cũng phải mất kha khá sức đấy. Vậy ngươi, hắn ngẩn ra nhìn y, phải đấy. Vừa nãy ta chỉ giả vờ thôi. Chính là để chờ khi gã thả lỏng cảnh giác. Đến gần ta để kiểm tra. Thì ta sẽ bắt sống gã lại. Y tức giận phất tay áo. Nói xong thì hơi mất tự nhiên. Lắc đầu. Thôi thôi. Người chết thì cũng đã chết rồi. Còn ngươi. Sao nửa đêm nửa hôm ngươi lại đến chỗ hoang vắng thế này? Hồ Diên nguyên thần còn chưa nói gì. Diêm Phi bên cạnh hắn đã thấy bất bình dùm. Ninh công tử, sao ngươi phải hà khắc với thiếu chủ nhà ta như vậy? Thiếu chủ nửa đêm vội vàng chạy đến đây. Còn không phải là vì lo cho công tử sao? Lo cho ta, chấm, Ninh Uyên sửng sốt, Diêm Phi đáp, phải, mấy hôm nay chuyện về Ninh công tử đã lan khắp thành. Thiếu chủ lại quan tâm đến công tử, vốn định tối nay đến thăm công tử một phen. Ai dè trong viện đã vắng bóng người từ lâu rồi. Tìm người hỏi dò mới biết được công tử bị đày đến trấn Hương Hà. Thiếu chủ lập tức đuổi theo công tử ngay đấy. Diêm Phi, người nói gì đấy? Hồ Diên nguyên thần khẽ quát một tiếng. Như là sợ Diêm Phi nói quá nhiều rồi. Diêm Phi bĩu môi một cái. Thầm nghĩ cái gì cần nói cũng nói hết rồi. Nên lùi về sau một bước. Không nói thêm nữa. Người đừng nghe hắn nói bừa. thấy Ninh Uyên đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Hồ Diên Nguyên Thần tự dưng thấy chột dạ, khẽ nghiêng người đi. Chỉ là ta ở trong thành đến phát chán rồi, cũng muốn đến Trấn Hương Hà thăm thú vài hôm, trùng hợp gặp được Ninh huynh thôi. Ninh Uyên thở dài, tất nhiên y đã nhìn thấu đâu là sự thật rồi, nhưng để tránh làm Hồ Diên Nguyên Thần xấu hổ, y vẫn nên vờ như không biết gì là hơn. Y xoay người đi về phía xe ngựa. Ninh huynh chờ chút. Thấy Ninh Uyên như muốn đi, Hồ Diên Nguyên Thần vội gọi, sao nữa? Y quay lại, nhất thời hắn thấy hơi xấu hổ. Vừa nãy thấy Ninh huynh gặp nguy hiểm, ta đã nhảy thẳng từ ngựa xuống. Con ngựa kia là nhất thời mua thôi, chưa được huấn luyện gì cả, bây giờ đã chạy đâu mất rồi. Nếu Ninh huynh cũng đi Trấn Hương Hà, không bằng người không có ngựa, nhưng hắn ta thì có mà. Y chỉ về phía Diêm Phi sau lưng hắn. Hai người cưỡi chung một con là ổn mà. Với thể trạng của hai người chúng ta, thì để một con ngựa chở có hơi quá sức. Hắn nhìn y, huống gì hai nam tử cùng cưỡi một ngựa, để người ta thấy thì lại xì xào không đáng có. Vừa nãy, khi bị Hồ Diên Nguyên Thần phá hỏng màn kịch bắt sống của mình, Ninh Uyên đã rất tức giận, nhưng y đã đà hắn một phát rồi. Còn nói đi nói lại hồi lâu như thế, nỗi tức giận này cũng chẳng còn bao nhiêu. Huống gì hắn làm vậy cũng chỉ vì lo cho y thôi. Nếu y lạnh lùng quá thì cũng không phải. Nghĩ vậy, y lắc đầu nói, thôi được rồi, lên xe ta đi. Đèn trong xe ngựa lại được thắp lên lần nữa. Vì trong xe rất rộng, nên có thêm một thanh niên cao lớn như Hồ Diên Nguyên Thần vào cũng không bị chật. Tỷ muội Bạch Thị ngồi trước xe ngựa, vừa oán hận nhìn Ninh Uyên kiểu, thiếu gia hại chúng em thật khổ. Vừa vá lại xiêm y bị tên đâm thủng của y. Ninh Uyên chỉ mặc áo sigma viết thường lót, ngồi xếp bằng phía trong xe, đọc nốt quyển sách đang đọc dở kia. Hồ Diên Nguyên Thần ngồi cạnh y, nhỏ giọng nói, nói thế là, người kia là do đích mẫu ngươi phái đến để ám sát ngươi, mà ngươi muốn bắt sống tên kia là để vạch mặt bà ta. Ta không mong chờ một tên sát thủ là đủ để lật đổ đại phu nhân, nhưng nếu gã có thể chứng thực được nhị ca không tự sát mà là bị gờ yêu ta ếch, thì khốn cảnh của ta có thể được giải quyết rồi. Y liếc nhìn hắn, nếu ngươi đã muốn đi tìm ta, thì hẳn cũng biết trong thành đồn ta thành thế nào rồi chứ. Thì ra là vậy, hóa ra thật sự ta đã cản trở ngươi rồi. Hắn tự giễu cười cười, khó trách ngươi lại tức giận như thế. Xin lỗi ngươi, ngươi không cần phải thấy thế đâu. Ngươi không biết không có tội, huống gì ngươi cũng vì lo cho ta mà. Tự dưng hắn thành khẩn xin lỗi như vậy làm y không biết phải phản ứng ra sao. Nghĩ một lúc, tự dưng y nhìn đến đầu gối hắn, hỏi, chân ngươi không sao chứ? Chân, vừa nãy ta đá, cũng khá mạnh đấy. Vừa nói, y vừa thấy hơi chột dạ, người ta có ý tốt nên mới đến cứu mình, thế mà mình lại không biết điều như thế. May là hắn vốn tốt tính, nếu là người khác thì đã tức giận bỏ đi từ lâu rồi. Không sao đâu, Hồ Diên Nguyên Thần cười nói, người đá không mạnh lắm đâu, mạnh hơn nữa ta cũng chịu được rồi. Chút lực đó có là gì? Nhưng Ninh Uyên lại không tin, y để sách trong tay xuống, bảo hắn, ngươi vén quần lên ta xem. Hả? Hắn thoáng chần chừ, không cần đâu, ngươi xấu hổ làm gì? Y thấy thật kỳ cục, cái chân kia là ta đá, nếu không xác nhận là nó không sao thì ta sẽ ăn ngủ không yên đấy. Dứt lời, không đợi hắn nói thêm gì nữa, y đã tự nhiên kéo đùi hắn qua rồi tháo giày hắn xuống, tự tay kéo ống quần hắn lên. Hắn không ngăn cũng không được mà ngăn cũng không được, đành phải mặc y thích làm gì thì làm. Xanh một mảng lớn rồi này, sao lại nói là không sao chứ? Y ngước lên nhìn hắn, rồi bảo Bạch Đan, em mang ít rượu thuốc ra đây. Chỉ là ứ đọng máu một chút thôi, va chạm một tí cũng bị thành thế này được, đâu thể xem là bị thương chứ. Thấy y nghiêm túc đến vậy, hắn hơi buồn cười, người luyện võ mà lại không biết chuyện cơ bản này à. Y liếc nhìn hắn, đầu gối và khuỷu tay không có nhiều da bảo vệ như những nơi khác, Nhìn qua thì chúng có vẻ rất cứng cáp, nhưng thực chất cũng là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể. Nếu bình thường không để ý, thì cả cánh tay hoặc cả chân có thể bị phế bỏ chỉ vì vài vết bầm tím thôi đấy. Lúc này, Bạch Đàn đã mang rượu thuốc và bông đến. Ninh Uyên đổ rượu ra bông, thử trên tay mình một chút rồi mới nhẹ nhàng thấm lên vết máu bầm trên đầu gối Hồ Diên Nguyên Thần. Cẩn thận xoa bóp, rượu thuốc tỏa ra hơi lạnh, nhưng hắn lại không để ý đến nó, mà vô thức nhìn chăm chăm vào Ninh Uyên. Nom y cực kỳ chăm chú, mỗi giọt rượu chảy tràn ra chân hắn đều bị y quệt đi ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ từ bàn tay y chợt khơi lên một xúc cảm kỳ lạ từ đáy lòng hắn. Mềm mềm ngứa ngứa, không thể gọi tên. 078, mới đến Hương Hà, thoa rượu thuốc xong, Ninh Uyên bảo Bạch Đàn mang một loại cánh hoa màu đỏ đã được phơi khô đến. Nhai nhuyễn rồi đặt chúng lên đầu gối Hồ Diên Nguyên Thần. Cẩn thận quấn cố định lại bằng vải xô. Vậy mới xong quá trình sơ cứu. Bình thường bị va đập vào đâu ngươi cũng phiền phức thế này ấy hả? Hắn nhìn đầu gối được băng bó cực kỳ gọn ghẽ của mình. Kỳ lạ nhìn y, chỉ là chút máu bầm thôi mà. Thế này có hơi quá không? Ta chỉ muốn làm yên lòng mình thôi. Dù sao cũng là do ta đá. Tất nhiên là ta muốn nó mau lành rồi. Y cất rượu thuốc và vải xô đi. Thứ kia là hoa hồng. Dùng để tiêu sưng là tốt nhất đấy. Đến mai chắc là chỗ máu tụ kia cũng tan đi hết rồi. Giờ ta mới biết đấy. Trông Ninh Huynh có vẻ rất quen với việc chăm sóc người khác. Không hề lúng túng tí nào. Chẳng bù ta. Bình thường cậu thả quen rồi. Chẳng bao giờ để tâm đến mấy tiểu tiết đó. Mắt hắn ánh lên ý cười. Đêm đó ta bị cảm đột ngột. Cũng nhờ Ninh Huynh chăm sóc cả. Mà đến giờ ta vẫn chưa cảm ơn ngươi đây. Ngươi đang cố tình làm ta áy náy đấy ư? Ninh Uyên liếc nhìn hắn. Ngươi bị cảm là do có nội thương. Mà nội thương kia lại xuất phát từ ta. Nếu ta không chăm sóc ngươi ít nhiều, thì hóa ra ta lại là kẻ vô nhân tính à? Ngừng lại một lúc, y xốc mành cửa sổ lên. Thấy Diêm Phi đang cưỡi ngựa đi cạnh xe thì nói tiếp. Nhưng ngươi có thân phận như thế mà lại chỉ mang theo một hộ vệ thôi ư? Thế nào cũng nên có một hai nha hoàn lo chuyện cơm nước chứ. Nam tử bình thường đều khó mà để ý đến mấy chuyện tỉ mẩn đó được. Ta không thích ràng buộc. Hầu như lúc nào ta cũng di chuyển. Nếu lúc nào cũng mang theo hai nha hoàn như Ninh Huynh thì quá phiền phức rồi. Hơn nữa, người nói nam tử không biết mấy chuyện vụn vặt thì cũng không phải đâu. Ta thấy Ninh Huynh làm rất tốt đó chứ. Nếu cần quá thì ta học của ngươi là được rồi. Nếu Hồ Diên công tử muốn học thì công tử tìm đúng người rồi đó. Cái gì thiếu gia nhà ta cũng biết. Ngay cả may vá cũng giỏi hơn tỉ muội ta nhiều. Trừ Đường Di nương ra, thì thiếu gia là người may quần áo cho Hình Nhi tiểu thư nhiều nhất đó. Nghe hai người nói chuyện, Bạch Mai không nhịn được xen vào. Nhưng nàng vừa dứt lời thì đã bị Bạch Đàn ngồi bên liếc cháy mắt. Bèn lè lưỡi rồi ngoan ngoãn ngồi im, nhất thời. Ninh Uyên không biết nên tỏ vẻ gì. May vá giỏi chẳng phải là chuyện tự hào gì với một nam tử. Nên y định lờ đi coi như không nghe thấy gì. Nhưng vẫn thầm liếc sang nhìn Hồ Diên Nguyên Thần. Quả nhiên, khóe miệng hắn đã cong lên. Đang có xu hướng cong mãi chưa dừng lại. Muốn cười thì cứ cười đi. Chuyện đó cũng đáng cười lắm mà. Y quay đi, bỏ lại một câu. Hồ Diên Nguyên Thần lại lắc đầu. Đâu, không hề đáng cười chút nào. Nếu Ninh Huynh thực sự giỏi cả may vá nữa, thì ta rất muốn học đấy. Y ngạc nhiên, vừa nãy Ninh Huynh nói rất đúng. Không có nha hoàn lo chuyện lặt vặt đúng là rất bất tiện. Nhất là khi quần áo bị rách hay tuột chỉ. Ta với Diêm Phi lại không biết may. Chỉ có thể vứt đồ đi thôi. Thực sự là rất phí. Trông hắn rất nghiêm túc. Chẳng giống như đang đùa chút nào. Ngươi có bằng lòng dạy ta một chút không? Sao ngươi phải nghiêm túc thế? Chẳng thú vị chút nào. Y không để ý đến hắn nữa. Nằm xuống quay lưng về phía hắn. Bảo hai người ở ngoài. Bạch Đàn, Bạch Mai. Tắt đèn đi. Đi ngủ. Bạch Đàn vâng một tiếng. Sắp xếp lại đồ trong xe rồi tắt đèn đi. đoạn cầm áo khoác mà nàng vừa sửa xong định đắp lên cho y. Nhưng nàng chưa kịp đứng dậy thì Hồ Diên Nguyên Thần đã làm dấu im lặng với nàng. Rồi nhận lấy áo từ tay nàng, nhẹ nhàng đắp kín lên người y. Nàng gật đầu, mỉm cười với hắn coi như cảm ơn. Rồi dựa vào góc xe, ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi với Bạch Mai. Chẳng mấy chốc, xung quanh chỉ còn tiếng bánh xe lăn và tiếng vó ngựa đều đặn. Nhưng Hồ Diên Nguyên Thần lại không ngủ được, bèn vén rèm cửa sổ lên. Ánh trăng rất sáng, phủ tràn ánh sáng bàng bạc lên vùng đất rộng lớn xung quanh. Hắn chợt nhớ đến mấy thích khách ban nãy, cau mày lại gọi, "Diêm Phi." Diêm Phi lập tức thúc ngựa đến. "Thiếu chủ ạ, ngươi đi làm cho ta mấy chuyện, làm xong rồi thì đến Trấn Hương Hà tìm ta." "Nói rồi." Hồ Diên Nguyên Thần nhỏ giọng nói với Diêm Phi vài câu. Đối phương gật đầu, kéo cương ngựa đi về hướng ngược lại. Xong việc rồi, hắn mới nằm xuống, thấy Ninh Uyên vẫn nằm quay lưng về phía hắn, đầu đặt trên sàn xe. Hắn bèn nói nhỏ, "Ninh huynh nằm thế có thấy đau cổ không?" Đợi một lúc không thấy y phản ứng gì, hắn lặng lẽ ngó sang nhìn mặt y, dưới ánh trăng sáng. Y cố gắng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng hắn vẫn nhận ra đôi mi liên tục run rẩy của y, hắn nén cười. Tự dưng muốn trêu y một chút. Liền bảo, "Nếu Ninh huynh không ngại, thì ta có thể cho ngươi mượn tay làm gối này." Ninh Uyên vẫn không động đậy gì. Thế là Hồ Diên Nguyên Thần lại chủ động ra tay, kéo đầu y gối lên tay phải mình. Tay kia thì vòng qua ngực y, hoàn toàn là tư thế ôm trọn người ta vào ngực. Ban đêm trời lạnh, trong xe cũng không rộng. "Ninh huynh không ngại chen chúc với ta chứ?" "Quỷ mới không ngại." Tuy Ninh Uyên vẫn đang giả vờ ngủ, nhưng trong lòng đã thầm mắng lên rồi. Nhưng hắn nói xong câu kia thì không nhúc nhích gì nữa. Hẳn là đã ngủ, mà đúng là gối lên tay hắn thoải mái hơn gục đầu trên sàn gỗ cứng nhiều. Nên y cũng chẳng dãy dụa gì, cứ thế nằm ngủ luôn, dù có hơi ngại ngùng một tí. Đồng thời, khi dựa lưng vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của hắn, y chợt có cảm giác quen thuộc lạ lùng. Dường như trước đó y đã từng nằm như vậy rồi. Là lúc nào nhỉ? Thấy Nghiêm Thị mặc áo ngủ bước ra từ phòng ngủ, Từ Ma Ma vội bước lên đón, phủ thêm áo khoác cho bà. Qua khe hở cửa phòng, có thể thấy thân thể cường tráng trần trụi của Ninh Như Hải trên giường, lấp loáng mồ hôi, nằm im không nhúc nhích, hẳn là đang thiếp đi vì mệt. Từ Ma Ma quay đi, nhìn khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của Nghiêm Thị, cung kính nói, "Thấy lão gia và phu nhân ân ái như thuở ban đầu thế này, nô tỳ thực sự vui mừng thay phu nhân đó ạ." "Thế ư? Nhưng ta lại thấy lão gia chưa xa cách với ta bao giờ, chẳng qua đôi khi bị thứ tà mị cuốn lấy tầm mắt mà thôi." Nghiêm Thị khẽ cười, "Chuẩn bị xong phòng tắm chưa?" "Rồi ạ, để nô tỳ hầu người đi." Nghiêm Thị nằm trong bồn tắm cực lớn phủ đầy cánh hoa hồng, tay cầm gương chăm chú quan sát gương mặt mình. Người phụ nữ trong gương có làn da trắng mịn như trứng gà bóc, sức hấp dẫn chẳng hề kém năm xưa, chỉ là dù sao cũng có tuổi rồi, da đã hơi sệ xuống, nhưng nhìn kỹ thì bà nhận ra, so với mấy hôm trước thì bà trông trẻ trung hơn rất nhiều. "Từ Ma Ma, ngươi xem ta có phải đang càng lúc càng trẻ ra không?" Bà ngạc nhiên hỏi người đang xoa bóp đầu cho mình ở phía sau. "Phu nhân vẫn luôn xinh đẹp trẻ trung mà ạ." Từ Ma Ma nịnh bợ đáp, "Công pháp này đúng là hiệu quả thật đấy. Tứ điện hạ không gạt ta rồi." Khóe miệng bà nhếch lên, suýt xoa ngắm nhìn dung nhan trong gương. "Từ khi ta luyện công pháp này, chẳng những được lão gia thương yêu hơn mà còn cải lão hoàn đồng được nữa." "Nhưng mà, nghe bà nói vậy," đột nhiên Từ Ma Ma thấy lo lắng, "chúng ta đã nhận đồ của Tứ điện hạ rồi, nhưng chuyện ngài ấy giao cho thì..." Nghiêm Thị quay lại, hắn chỉ muốn biết sau lưng thằng nhãi Ninh Uyên kia có ai chống lưng không thôi mà. Đúng là nực cười, thứ do kỹ nữ sinh ra thì còn có chống lưng gì được cơ chứ. Chẳng biết Tứ điện hạ nghe ai dèm pha, đến chuyện hoang đường như thế mà cũng tin được. Đã vậy thì sao phu nhân không nói thẳng như thế với Tứ điện hạ, mà lại nói là phải từ từ dò xét tiếp, Khác nhau chứ? Bà cười nói. Ngươi đã bao giờ câu cá chưa? Câu cá? Muốn câu được cá thì ngươi phải treo thử rất nhiều loại mồi. Nhưng một khi cá đã cắn câu rồi, thì ngươi sẽ tiếp tục tung mồi ra nữa hay sao? Ý phu nhân là, nói trắng ra thì, quan hệ giữa chúng ta và Tứ Điện Hạ chỉ là câu lẫn nhau mà thôi. Trong tay hắn có mồi câu mà ta muốn, và ta cũng có mồi câu mà hắn muốn. Nếu hắn nhận ra thứ ta có hóa ra chẳng phải là thứ hắn muốn, thì hắn có thể cho ta ăn mồi nữa không? Nghiêm thị hừ nhẹ, nếu hắn đã nghi ngờ thằng nhãi kia có hậu trường, thì chẳng thà ta cứ làm như nó có ai chống lưng thật đi. Rồi hắn sẽ muốn ta tra xét giúp hắn. Đương nhiên phải cho ta tất thảy mọi thứ ta yêu cầu. Nếu chuyện đêm nay suôn sẻ, thì Ninh Uyên kia cũng về chầu trời rồi. Ta có thể quang minh chính đại nói với Tứ Điện Hạ là người đã chết, nên ta cũng không tra gì được thêm nữa. Ta đường đường là chính thê của Võ An Bá, là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, nên hắn cũng chẳng thể làm gì ta được. Hóa ra là vậy, phu nhân anh minh, là nô tỳ hồ đồ rồi. Từ ma ma bái phục vô cùng. Giờ này chắc Triệu Sơn cũng xong việc rồi nhỉ? Nghiêm thị bỏ gương xuống, thoải mái dựa vào bồn tắm, nhìn ra vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ. Chỉ cần đổ tội cho mấy tên cướp bóc nhan nhản ngoài kia, thì người khác có muốn cha cũng không có manh mối gì để mà cha. Trốn rừng núi hoang vắng mà. Giota ết người cướp của là chuyện phổ biến đến không thể phổ biến hơn được nữa. Lúc này, một nha hoàn bước vào trong, tay bưng một hộp vải vuông vức nom sang quý vô cùng. Thi lễ với Nghiêm thị rồi bẩm. Thưa phu nhân, có nô tỳ thấy hộp gấm này ngoài cửa phòng người. Không biết ai đã để nó ở đó. Hộp gấm. Nghiêm thị sửng sốt, Từ ma ma lập tức nói, phu nhân, hay là lão gia cũng thật là. Nghiêm thị hiểu ý Từ ma ma, khuôn mặt vốn ửng hồng vì ngâm nước nóng nay lại càng đỏ hơn nữa. Phu thê lâu năm rồi mà còn làm thế này, không sợ người ta cười cho sao? Sao phu nhân lại nói thế ạ, là lão gia yêu thương phu nhân thôi mà. Từ ma ma lập tức lấy khăn đến lau khô cho Nghiêm thị mới bước ra khỏi bồn tắm rồi mặc áo ngủ cẩn thận vào cho bà. Bà đến trước mặt nha hoàn kia, nhận hộp gấm từ tay nha hoàn rồi phất tay cho nàng lui xuống. Hộp gấm khá nặng, vẻ ngoài trông cực kỳ hoa lệ. Khẽ chuyển động còn nghe thấy tiếng vật ở trong di chuyển lộc cộc. Nghiêm thị thầm nghĩ, có thể đựng bằng hộp gấm quý giá thế này thì bên trong sẽ là gì nhỉ? Là đồ cổ hay là trang sức? Vừa nghĩ, bà vừa mở hộp ra, trong phòng tắm mịt mờ hơi nước, nhưng ánh nến rất sáng, nên bà lập tức nhìn rõ được vật bên trong. Không phải đồ cổ cũng không phải trang sức, mà là, đồng tử bà giãn ra, hét lên thảm thiết, nhanh như chớp ném vụt cái hộp ra ngoài. Tiếng kêu hoảng sợ bất thường đó làm Từ ma ma giật nảy người. Bà ta ngờ vực, chẳng lẽ trong hộp không phải là quà mà lão gia tặng phu nhân hay sao? Lúc này, Nghiêm thị đã run rẩy giật lùi về góc phòng, hai tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực, mặt mũi trắng bệch, môi run run không ngừng. Hẳn là đã bị dọa đến không thốt lên được lời nào rồi. Còn hộp gốm bị ném ra kia thì đụng phải tường. Một thứ tròn vo đen thùi rơi ra khỏi hộp, nảy trên đất hai lần rồi lăn đến bên chân Từ ma ma. Từ ma ma tò mò ngó xuống, rồi cũng sợ đến ngã sụp xuống đất. Vừa thét chói tay hệt như Nghiêm thị khi nãy, vừa loạng choạng đá mạnh vật kia đi. Nhưng thứ kia cứ như có sức sống vậy. Mỗi lần bị đá đi đều đụng phải cái gì đó rồi bật ngược trở về. Mãi đến khi Từ ma ma run rẩy đứng lên, đỡ Nghiêm thị chạy khỏi phòng tắm như chạy nạn, thì thứ kia mới thực sự ngừng lại. Chỉ là đôi mắt ướt đầm máu trên đó vẫn mở to như trước, như thể đang nhìn theo hướng bọn họ rời đi. Đó là một đầu người đầm đìa máu tươi. Thiếu gia, chúng ta đến rồi ạ. Ninh Uyên sảng khoái nhảy xuống xe ngựa. Sắc trời vừa sáng, xung quanh vẫn phảng phất một tầng sương mù. Bạch Đàn lấy ra một chiếc áo khoác khoác lên vai y. Y duỗi người rồi quay lại nhìn thanh niên anh Tuấn phía sau mình. Người đang liên tục vươn vai xoa cổ. Người khó chịu chỗ nào sao? Hồ Diên Nguyên Thần không biết nên đáp thế nào. Đêm qua vốn hắn chỉ muốn đùa y chút thôi. Còn tưởng với tính cách của y thì nhất định sẽ không giả vờ ngủ nữa mà đẩy hắn ra. Ai dè người ta không những không phản ứng gì, mà còn vùi sâu hơn vào ngực hắn. Thoải mái vô cùng, từ ngủ vờ biến thành ngủ thật lúc nào không biết. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Để tránh đánh thức y, hắn đành phải giữ nguyên tư thế đó. Ôm y vào lòng suốt đêm. Nên dù hắn có khỏe đến mấy thì sáng hôm sau vẫn khó mà không mỏi lưng đau eo được. Giờ Ninh Uyên đã biết rõ thế mà còn hỏi. Hẳn là đang muốn cười vào mặt hắn. Người tự bê đá đập chân mình đây. Hồ Diên Nguyên Thần chỉ biết cười khổ lắc đầu. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là xe ngựa sóc này quá thôi. Chà, dù sao ngươi cũng là hoàng tử. Ngươi có yếu đuối chút cũng là dễ hiểu mà. Đêm qua ta ngủ ngon lắm. Giờ thấy sảng khoái cực kỳ này. Ninh Uyên bồi thêm một câu. Như thể chưa? Đá đều. Hắn xong vậy. Tự dưng hắn cảm thấy rất rõ ràng là mình đang bị bắt nạt. Chỉ đành cười cười nhìn ra xung quanh. Nhìn qua đã biết. Trấn Hương Hà này vô cùng cằn cỗi. Đồng ruộng đất cát xung quanh tuy không đến nỗi khô cằn nứt nẻ hết. Nhưng chỉ có rất ít hoa màu khô héo trên ruộng. Ngay cả cây cỏ mọc ven đường cũng cong cong vẹo vẹo. Khác hẳn cỏ cây xanh ở nơi khác. Đoàn người đi vào con đường đá trong trấn. Dù vẫn còn sớm, nhưng nếu ở nơi khác thì một ngày nhộn nhịp đã bắt đầu rồi. Còn ở đây thì hầu như chẳng thấy ai trên đường. Rất nhiều phòng ốc xung quanh cũng bỏ trống. Mạng nhện chi chít trên những cánh cửa đó. Hẳn là lâu lắm rồi không có ai ra vào. Thiếu gia. Đó là điền trang của phủ chúng ta. Vòng qua một ngã rẽ, Chu Thạch chỉ vào một tiểu viện khá khang trang gần đó. Cửa chính treo một cái bảng lớn ghi chữ Ninh, xác nhận là bọn họ đã đến đúng nơi. Ninh Uyên liếc nhìn Chu Thạch, hắn lập tức hiểu ý, bèn bước tới gõ cửa. Một lúc sau, cửa cọt kẹt mở ra. Một ông lão già đến nỗi không đứng thẳng lưng lên được từ từ ngó đầu ra. Quan sát họ từ trên xuống dưới rồi hỏi. Có chuyện gì? Thiếu gia của chúng ta đến từ Ninh Phủ ở Giang Châu. Chu Thạch tự giới thiệu. Quản gia ở đây đâu? Còn không mau ra đón tiếp. Nghe đến năm chữ. Ninh Phủ ở Giang Châu. Hai mắt ông lão kia trợn to như sắp rơi ra ngoài. Vội vàng nơm nớp quỳ xuống. Hóa ra là thiếu gia. Đêm qua Điền Trang đã nhận được bồ câu đưa thư từ Ninh Phủ rồi ạ, tiểu nhân Vương Gù xin bái kiến. Bái kiến thiếu gia. Được rồi, người đứng còn không vững thế kia. Không cần giữ lễ tiết với ta đâu. Ninh Uyên nhìn Chu Thạch. Hắn lập tức đỡ ông lão kia lên. Ông lão tự xưng là Vương Gù này ho khù khụ vài tiếng rồi bẩm. Mời thiếu gia vào trước ạ, để tiểu nhân đi bẩm báo quản gia. Ninh Uyên gật đầu, bảo Chu Thạch đi sắp xếp xe ngựa rồi dẫn tỉ muội Bạch Thị đi vào Điền Trang. Hồ Diên Nguyên Thần hoàn toàn chẳng coi mình là người ngoài. Cứ thế đi theo sau y cũng chẳng phản ứng gì. Sân trong rất rộng, thiết kế cũng rất quy củ. Thỉnh thoảng người Ninh Phủ ra ngoài đạp thanh cũng sẽ ghé qua nơi này. Nên trừ việc hơi nhỏ ra thì mọi sắp xếp ở đây đều tuân theo quy tắc nhà quan. Ninh Uyên vào chính sảnh, ngồi luôn xuống ghế chủ vị. Tỷ muội Bạch Thị muốn pha trà cho y, nhưng đi mấy vòng trong phòng mà không chỉ không thấy lá trà. Đến cả chén tách cũng chẳng có. Hai người đành phải đứng một bên, chờ Vương Gù dẫn quản gia đến. Một nén hương, hai nén hương, một khắc, hai khắc rồi chọn nửa canh giờ trôi qua. Trong phòng vẫn yên lặng. Chẳng thấy bóng dáng người nào đến thỉnh an cả. Thế mà đám người kia dám thái độ với thiếu gia. Bạch Mai là người dễ kích động nhất trong nhóm. Thật láo xược. Ninh Uyên vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế chủ vị, như thể không hề bất ngờ trước tình cảnh này. Lúc này Vương Gù mới tập tễnh bước đến, ấp úng nói: Thưa thiếu gia, quản gia nói là thấy không khỏe trong người, không thể đích thân đến bái kiến được. Không biết là có miễn thỉnh an được không? Không khỏe ư? Ninh Uyên nhướng mày. Không tức giận như Vương Gù tưởng tượng, mà ngược lại còn mỉm cười. Nếu quản gia mệt đến nỗi không thể tự đến thỉnh an ta thì cũng không sao. Ta cho người mang ông ta đến là được. Bất kể thế nào, lễ tiết này là không thể miễn. Chu Thạch hiểu ý y. Lập tức dẫn Vương Gù vẫn chưa hiểu gì ra ngoài. Trong một căn phòng rộng rãi ở phía nam Điền Trang, một người trung niên tai to mặt lớn đang phì phò thở. Ôm bụng trở mình, ngủ đến là ngon lành. Gã tên Lý Xuyên, là quản gia của Điền Trang Ninh Phủ. Vì gã quá gian xảo lại thích nịnh nọt cấp trên, nên bị người đời gọi là Lý Thế Lợi. Thế Lợi, silly, chấm, nịnh hót, bợ đỡ. Thực ra, tối qua gã đã nhận được tin rằng hôm nay sẽ có thiếu gia đến từ Ninh Phủ Giang Châu rồi. Nhưng gã vốn chẳng coi. Thiếu gia, này ra cái khỉ mốc gì? Gã thấy Ninh Uyên chỉ là một đứa con nít 14 tuổi mà thôi. Lại đến đây theo kiểu chịu phạt vì phạm sai lầm, nên lại càng khinh thường. Dù trên thư đã nói rõ ràng rằng, lão gia đã cho vị thiếu gia này toàn quản xử lý Điền Trang. Nhưng Lý Xuyên chỉ coi đó là trò hề. Gã thân là quản gia, nắm vững toàn bộ mọi chuyện trong Điền Trang đã mấy năm nay. Này tự dưng lại nhảy ra một thằng nhóc miệng còn hôi sữa muốn đến đây làm đại gia à? Bộ nó muốn quản lý là quản lý được chắc. Có khi cánh tay nó còn không to bằng ngón tay gã đâu. Vừa rồi Vương Gù còn nói là thiếu gia đến rồi. Gọi gã ra thỉnh an. Đúng là nực cười mà. Giờ Điền Trang chẳng trồng trọt gì. Mọi người chẳng có việc gì để làm. Ngủ đến giữa trưa là chuyện rất bình thường. Huống gì, gã còn phải dằn mặt vị. Thiếu gia, này ngay từ đầu mới được. Để y biết. Gã mới là người nắm quyền quyết định ở cái Điền Trang này. Nếu y làm gã bực, thì dù y là thiếu gia hay là ông trời đi chăng nữa. Một khi đã ở trấn Hương Hà này thì đều phải quỳ xuống trước gã. Lý Xuyên khò khè ngáy thật vang. Đang mơ giấc mơ có Ninh Uyên quỳ xuống đau khổ cầu xin gã. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra. Một bóng hình cường tráng sải bước tiến vào. Gã thở phì ra một hơi, mơ màng chưa kịp mở mắt, nhưng đã quát ầm lên theo thói quen. Thằng vô liêm sỉ nào chán sống đấy. Không biết là khi ông đây ngủ thì không được quấy rầy à, nhưng rõ ràng là người mới vào chẳng sợ gã chút nào. Đi thẳng đến bên giường, túm cổ áo xách thân thể tròn vo của gã lên, rồi giơ tay, bốp bốp, hai tiếng rõ to, tát thẳng vào mặt gã. Người nọ ra tay quá mạnh. Không chỉ đánh bay cơn buồn ngủ của Lý Xuyên, mà bản thân mặt gã cũng lập tức xanh tím lên, sưng vù thành hai cục. Lời ngã, nhân dịp năm mới, hai cháu Hô và Uyên, hiếm khi, tung chút thính cho anh em nè. Chờ hai năm rồi mới có chun chút thính vậy thôi đó. Tôi cảm động quá nè. Ủa thế không biết đến lúc chúng nó hôn hít rồi tiến xa hơn thì tôi còn như nào nữa. Cảm giác vả mặt đứa mình ghét thực sự rất sướng. Đôi khi lịch sự không để làm cái m gì hết. 079, âm mưu của Nghiêm Thị. Ngươi là ai? Lý Xuyên trợn to mắt nhìn thanh niên cường tráng trước mắt này. Nhưng đối phương lại chẳng buồn lý lẽ với gã. Xách cổ áo gã ném thẳng ra ngoài sân. Gã đã quen tác oai tác quái từ lâu. Đã bao giờ bị đối xử như thế này đâu. Nãy không dẫy được khỏi tay thanh niên thì thôi. Này vừa ra khỏi phòng gã đã hét toáng lên. Người đâu? Mau đến bắt thằng trộm cướp này lại cho ta. Chấm. Lý Xuyên vừa dứt lời. Đại viện vốn lặng phắc chợt lục tục đi ra rất nhiều thanh niên vạm vỡ. Áo quần xộc xệch, hẳn là mới bò dậy khỏi giường. Thấy thảm trạng của gã, tất cả nhất tề hô lên. Mau thả quản gia ra. Rồi ai có đấm dùng đấm. Ai có côn dùng côn, đồng thời vây xung quanh thanh niên nọ. Thanh niên kia chính là Chu Thạch. Kế hoạch của hắn là tuân theo mệnh lệnh của Ninh Uyên. Đến đây bắt quản gia đi hỏi chuyện. Đương nhiên là không thể bị tắc ở chỗ này được. Hắn luyện võ đã được một thời gian. Không chỉ được Ninh Uyên chỉ dạy mà còn được Hô Diên Nguyên Thần hỗ trợ nữa. Tất nhiên là dư sức đấu lại mấy gã nông dân thô kệch này. Cuối cùng, đám người kia thậm chí còn chưa chạm được góc áo của Chu Thạch thì đã bị hắn đánh cho ngã rạp xuống đất rồi. Vốn Lý Xuyên đang rất tự tin phách lối, Nay thấy vậy thì sợ đến há hốc miệng ra. Gã cố tình nuôi dưỡng đám tráng hán kia để tiện tự tung tự tác. Đừng nói là trong điền trang, mà trong cả cái trấn Hương Hà này. Nhờ đám tráng hán đó mà ai ai cũng phải kiêng kỵ gã. Thế mà, tấm khiên của gã lại bị hạ gục dễ dàng như thế. Đứa nào đứa này nằm dạp trên đất kêu rên liên tục. Rốt cục thằng vừa đánh gã là ai? Hảo hán, xin hảo hán tha mạng. Hai chân gã run rẩy, bắt đầu nịnh nọt Chu Thạch. Nhưng hắn chỉ cười lạnh. Tha mạng à, tự đến xin thiếu gia của ta đi. Rồi hắn xách gã như xách gà. Sải bước về chính sảnh. Ném gã xuống chân Ninh Uyên. Lý Xuyên bị xách đến choáng váng mặt mũi. Khi gã chật vật ngẩng lên thì thấy một thiếu niên tuấn tú ăn mặc giản dị đang ngồi trên ghế chủ vị. Híp mắt cười nhìn gã. Còn thanh niên vừa làm gã sợ mất mật kia thì đang đứng sau thiếu niên này. Gã không phải đứa ngu. Chớp mắt đã hiểu ra thân phận của thiếu niên kia. Hẳn là thiếu gia đến từ Giang Châu kia rồi. Chết tiệt. Gã cứ tưởng Ninh Uyên cùng lắm chỉ là đứa trẻ con 14-15 tuổi thôi. Mà cái điền trang này xa Giang Châu như thế. Hạ nhân lại toàn là tâm phúc của hắn. Nên gã muốn vỏ nắn vị thiếu gia này sao cũng được. Ngờ đâu thuộc hạ của y lại hổ báo như thế. Hóa ra gã lại là người bị vò nắn rồi. Lý Xuyên chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Run rẩy nói. Tiểu nhân Lý Xuyên. Xin bái kiến thiếu gia ạ, ngươi là quản gia nơi này ư? Giọng Ninh Uyên rất ôn hòa. Nghe không có vẻ gì là đang giận cả. Gã bình tĩnh lại, gật đầu đáp. Dạ vâng, vừa nãy tiểu nhân hơi mệt. Không đón tiếp thiếu gia chu đáo được. Xin thiếu gia thứ tội. Mệt à, nhưng ta thấy mới nãy Lý quản gia quát mắng hăng say lắm mà. Ninh Uyên đứng lên, đến gần Lý Xuyên, đứng từ trên cao nhìn xuống gã. Nghe nói Lý quản gia muốn bắt thằng trộm cướp nào đó. Thế đã bắt được chưa? Bẩm thiếu gia, nào có trộm cướp nào đâu. Là tiểu nhân buồn ngủ nói mớ thôi ạ. Gã len lén liếc sang Chu Thạch. Là tiểu nhân ngủ đến choáng váng. Ăn nói lung tung. Xin thiếu gia đừng để bụng ạ. Đúng lúc này, mấy tráng hán bị Chu Thạch hạ gục lúc nãy đã đứng dậy được rồi. Nhất tề cầm gậy gộc vọt vào chính sảnh. Nhưng thấy dáng vẻ nịnh nọt kia của Lý Xuyên, họ lại ngẩn ra, quay sang nhìn nhau, không biết nên tiến hay lùi. Đám hỗn xược này, không biết thỉnh an thiếu gia sao? Lý Xuyên đã nhận ra là gã không thể dựa vào đám tráng hán này để hạ Ninh Uyên được rồi. Nên lập tức xuống nước, mà nghe gã nói vậy, đám người kia cũng lục tục bỏ gậy xuống, nhất loạt quỳ xuống đất. Thiếu gia à! Đám hạ nhân này thực sự quá láo xược, dám để thiếu gia phải đợi lâu như vậy. Thứ cẩu nô tài này có giữ lại cũng vô dụng, chỉ bằng đánh một trận rồi đuổi chúng đi. Bạch Đàn nói, nghe vậy, toàn thân Lý Xuyên run lên. Tiểu nhân bị oan mà. Gã dập đầu liên tục. Tiểu nhân không hề cố ý để thiếu gia chờ. Thực sự là tiểu nhân quá mệt. Thiếu gia phạt tiểu nhân sao cũng được. Nhưng xin người đừng đuổi tiểu nhân đi. Gã đã làm quản gia ở đây lâu như thế. Hầu như tất thảy gia sản đều ở đây. Sao mà gã rời đi được? Ninh Uyên vẫn cười cười. Nhưng không nói gì cả. Y càng không nói gì thì gã càng chột dạ. Ngay cả đám tráng hán đang quỳ kia cũng bắt đầu thấp thỏm. Chúng chỉ biết đi theo Lý Xuyên. Nếu gã bị đuổi đi thì chúng biết đi đâu kiếm ăn bây giờ. Thôi đi. Lý quản gia, ta cho ngươi nửa nén hương. Khi Lý Xuyên sợ đến trán rịn mồ hôi, cuối cùng Ninh Uyên cũng trở về ghế chủ vị, mở miệng nói, sau nửa nén hương này, ta muốn thấy tất cả hạ nhân trong điền trang. Nếu ngươi làm được, ta sẽ không truy cứu tội chậm trễ của ngươi nữa. Hiểu chưa? Tiểu nhân hiểu rồi. Hiểu rồi ạ, thiếu gia yên tâm. Tiểu nhân đi ngay đây. Gã gật đầu như dã tỏi. Chạy vụt ra khỏi chính sảnh. Đám tráng hán kia cũng lục tục theo sau. Thiếu gia làm vậy thì hơi cho chúng quá rồi. Bạch Đàn nói. Rõ ràng cẩu nô tài kia muốn lên mặt với thiếu gia. Vốn phải chốt chức quản gia của gã mới phải. Giữ lại làm gì ạ? Ninh Uyên liếc nhìn nàng. Đuổi gã đi rồi thì ai lên làm quản gia? Em hả? Thiếu gia cứ trêu em. Nàng dậm chân một cái. Ta nói thật đấy. Y nghiêm túc nói. Dù gì thì tên kia vẫn đang là quản gia. Là người hiểu rõ mọi chuyện ở đây nhất. Vẫn còn nhiều chỗ cần đến gã. Hơn nữa, em cũng thấy cả đám tráng hán kia đều nhất mực nghe lời gã rồi đấy. Hẳn là tất cả hạ nhân ở đây cũng vậy. Nếu đuổi gã đi, tạm thời chưa nhắc đến chuyện khác, thì riêng việc quản lý hạ nhân thôi cũng đã rất mất công rồi. Hơn nữa, nếu Ninh phủ nhận được tin rằng ta vừa mới đến Hương Hà đã phế chức quản gia hiện tại đi, thì ắt sẽ có người có lòng đơm đặt về ta. Nói là ta tính tình đỏng đành, tuổi trẻ bồng bột vân vân, cộng thêm tiếng xấu của ta ở Giang Châu bây giờ, thì thực sự là bất lợi, chẳng bằng giữ quản gia kia lại, tát một cái cho gã tỉnh ngủ, biết rõ bổn phận của mình thì hơn. Bạch Đàn gật gù, nửa hiểu nửa không. Hồ Diên Nguyên Thần thì mỉm cười. Bạch cô nương yên tâm đi, Ninh huynh thông minh như thế, tất nhiên sẽ không để mình bị thiệt rồi. Nàng không nói gì, nhưng y lại nghiêng đầu nhìn hắn. Ta còn chưa hỏi đến ngươi đấy. Ngươi muốn ở đây đến bao giờ? Hôm qua ngươi nói là đến đây để làm việc khác cơ mà. Hắn ngẩn ra, hôm qua hắn nói thế vì không muốn y biết hắn đuổi theo chỉ để tìm y thôi. Tóm lại là thuận miệng nói dối vậy. Giờ thấy y như có ý đuổi người. Mà trông trấn Hương Hà thế này chắc cũng chẳng có nhà trọ. Hắn lại không muốn ngủ ngoài đường. Bèn mặt dày đáp, đúng là ta có việc. Nhưng điền trang này còn nhiều phòng trống như thế. Chắc Ninh huynh không ngại cho ta ở lại một phòng đâu ha. Sao y lại không biết hắn đang muốn gì được? Chẳng qua y không ngờ hắn lại. Mặt dày như thế, đòi hỏi vậy mà mặt chẳng đỏ chút nào. Ngược lại trông còn rất nghiêm túc. Nên y cũng lười chẳng buồn chọc thủng lời nói dối của hắn nữa. Mặc hắn thích làm sao thì làm. Chưa đến nửa nén hương sau, Lý Xuyên đã quần áo chỉnh tề dẫn đầu toàn bộ hạ nhân trong điền trang. Cung kính đứng trong sân chính. Ninh Uyên ra khỏi chính sảnh, thấy hạ nhân đang đứng thành hai hàng. Không nhiều lắm, tổng cộng khoảng hơn 20 người. Bao gồm mười mấy tráng hán trước đó. Thêm vài tạp dịch và mấy đầu bếp nữ. Lý Xuyên đứng đầu hàng, khom lưng bẩm với Ninh Uyên. Trước kia khi thôn trang vẫn nuôi trồng lương thực được, thì tổng cộng hạ nhân và tá điền có hơn 100 người. Nhưng mấy năm nay, chẳng hiểu sao mà ruộng đất không trồng ra được cái gì nữa. Hoạt động hàng ngày của điền trang hoàn toàn phải dựa vào bạc do Ninh phủ cấp xuống. Không cần thiết phải nuôi nhiều hạ nhân như vậy, nên hơn nửa số hạ nhân đã bị cho nghỉ việc, chỉ giữ lại từng này. Đủ để điền trang không đến mức quá hoang vu ạ, nói rồi. Gã trình lên mấy tập sổ sách thật dày. Hôm nay là ngày đầu tiên thiếu gia đến. Tiểu nhân nghĩ thiếu gia sẽ muốn xem cái này. Bèn mang đến ạ, Ninh Uyên không ngờ Lý Xuyên lại thản nhiên giao ra sổ sách như thế. Mà điều làm y ngạc nhiên hơn là, nhìn dáng vẻ mập mạp béo tốt của gã. Hẳn là gã đã vơ vét rất nhiều tài phú ở đây. Thế mà giờ trông gã lại rất bình thản. Được, để Bạch Đàn nhận lấy sổ sách. Y nói, lần này ta sẽ ở đây khá lâu. Ngươi đi dọn dẹp phòng đi. Phòng ở đã được thu xếp rồi à, gã làm việc cũng nhanh. Lập tức đáp, phòng của chủ nhân ở sau chính sảnh vẫn luôn để trống. Tất nhiên thiếu gia sẽ ở đó ạ, nhưng cho hạ nhân thì chỉ còn một phòng trống. Nếu tất cả tùy tùng của thiếu gia muốn ở lại thì có thể sẽ phải chen chúc cùng chúng ta. Gã vừa dứt lời, Bạch Đàn đã phản bác. Thế là sao? Điền trang này lớn như thế. Sao lại không có phòng được? Hậu viện lớn như thế cơ mà. Lý Xuyên khổ không chịu được. Cô nương chưa biết rồi. Từ năm ngoái, hậu viện đã bị tách khỏi điền trang. Để cho đám phạm nhân đến từ kinh thành ở đây là ý của đại phu nhân. Phu nhân nói nhiều phòng thế để không cũng không để làm gì. Dâng cho triều đình thì vừa tạo được ấn tượng tốt với quan phủ. Vừa tăng thêm được chút thu nhập. Ninh Uyên nhìn về hướng hậu viện. Quả nhiên có một hàng rào gỗ cao ngất chắn giữa tiền viện và hậu viện. Còn có thể thấp thoáng thấy rất nhiều bóng người lam lũ qua khe hở hàng rào. Có một phòng thôi thì phân chia thế nào giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Mai nhăn lại. Sao ta với tỷ tỷ có thể ở chung với nam nhân được? Tất nhiên là các em không thể ở cùng phòng với nam nhân. Hai em cứ ở phòng kia đi. Rồi Ninh Uyên nhìn sang Chu Thạch. Chu Thạch ở bên ta đã lâu. Nay ở cùng ta cũng được. Cuối cùng là nhìn vào Hồ Diên Nguyên Thần. Còn ngươi, y lắc đầu, lại hỏi Lý Xuyên lần nữa. Thật sự không thể tìm ra một phòng nữa sao? Lý Xuyên không biết thân phận của Hồ Diên Nguyên Thần. Cứ nghĩ thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị này cũng là một hộ vệ của Ninh Uyên thôi. Nên không hiểu sao y lại muốn một phòng riêng cho mình người này ở. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng gã vẫn cười đáp. Bây giờ mọi người đều chen chúc với nhau cả. Thực sự không nhét thêm được nữa. Phòng của tiểu nhân giờ chỉ có mình tiểu nhân. Nếu vị tiểu ca này không ngại thì có thể ở với tiểu nhân. Chẳng hiểu sao mà lưng Hồ Diên Nguyên Thần chợt lạnh. Hắn cũng không muốn chen chúc với Lý quản gia béo ú này. Vội nói, sao ta dám phiền đến. Nhưng hắn chưa nói xong thì Ninh Uyên đã ngắt lời. Thế có vẻ không hay lắm đâu. Hộ vệ này của ta có tật mộng du. Khi bực bội thì càng dễ phát bệnh. Mà đã phát bệnh thì sẽ chém người. Nếu để hắn ở chung với Lý quản gia, chỉ sợ sáng hôm sau ngươi đã thành thi thể rồi. Hả? Mặt Lý Xuyên trắng bệch. Cũng không hẳn là cần một căn phòng hoàn chỉnh đâu. Một nơi có thể ngủ là được rồi. Ninh Uyên liếc nhìn Hồ Diên Nguyên Thần. Nếu chỉ cần một nơi để ngủ, thì có đó ạ. Lý Xuyên nghĩ một lúc. Có một phòng chứa củi nhỏ chỉ chuyên để rơm củi. Cố gắng thì vẫn ngủ được một người. Quyết định vậy đi. Người đến đó ngủ nhé. Y cười như không cười nói với Hồ Diên Nguyên Thần. Nếu nửa đêm mà có phát bệnh, muốn chặt chém cái gì, thì cũng có thể chém bừa củi ở đó cho đỡ buồn ha. Vẻ mặt hắn rất quái lạ. Tất nhiên là hắn nhận ra được. Y đang chế nhạo chuyện đêm qua hắn chém tên thích khách kia. Cứ tưởng hôm qua y chủ động sức thuốc cho hắn nghĩa là y đã tha thứ cho hắn rồi. Ngờ đâu đến giờ y vẫn ghi hận đây. Thuộc hạ tuân mệnh. Hắn khẽ lắc đầu bất đắc dĩ. Ninh phủ nói. Rốt cục là ai đã để thứ đó trước cửa phòng phu nhân? Ninh Như Hải ngồi trong chính sảnh thị ninh viện. Nổi giận đùng đùng quát đám hạ nhân ở dưới. Tất cả hạ nhân thị ninh viện đang quỳ trước mặt gã. Cúi thấp đầu không dám nói gì. Nhiều hạ nhân thế này. Chẳng lẽ không ai thấy gì ư? Giọng gã lại cao hơn nữa. Vang đến độ ly trà trên bàn cũng hơi rung lên. Nghiêm thị mặt mũi tái nhợt đang ngồi cạnh gã. Khẽ kéo tay áo gã. Khuyên nhủ. Thôi thôi lão gia. Chuyện cũng đã rồi. Thiếp bỏ qua là được mà. Không được. Nhất định phải tra chuyện này ra Ngô gia khoai. Gã hừ lạnh. Đến giờ phu nhân vẫn hoảng sợ đấy thôi. Ta muốn xem rốt cục là ai to gan như thế. Dám đưa thứ dơ bẩn này vào Ninh phủ. Giờ cả phủ đã biết chuyện. Nửa đêm hôm qua, đại phu nhân nhận được một hộp gấm chứa đầu người. Sợ đến mức thức trắng cả đêm. Ninh Như Hải thân là gia chủ. Và lại đêm qua gã cũng ở lại thị ninh viện. Đương nhiên là muốn tra rõ việc này. Nhưng gã đã tra hỏi toàn bộ hạ nhân trong viện mà vẫn không hỏi ra được chút manh mối gì. Không ai biết được hộp gấm kia từ đâu ra. Dường như nó chỉ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Chờ người đến phát hiện mà thôi. Trong khi Ninh Như Hải chỉ thuần túy là tức giận, thì Nghiêm thị lại sợ hãi và phần lớn là hoảng hốt. Sau khi tỉnh táo lại, bà đã nhận ra đầu người kia chính là của sát thủ bà phái đi gờ Iota S. Ninh Uyên. Triệu Sơn, đến giờ vẫn không hề có chút tin tức nào về việc đã xử lý Ninh Uyên xong. Đầu Triệu Sơn lại bị gửi đến đây. Nên kết cục chuyện ám sát thế nào bà cũng hiểu rồi. Rõ ràng là Triệu Sơn đã thất bại. Và việc đầu ông ta được gửi đến tay bà là một lời cảnh cáo. Rốt cục là ai đã làm? Ninh Uyên ư, không đâu. Thằng nhóc đó mới chỉ 14 tuổi. Lúc đi chỉ dẫn theo một hộ vệ và hai nha hoàn. Không thể có năng lực làm thế này được. Vậy thì còn ai nữa? Tứ Điện Hạ à? Cả người Nghiêm thị run lên. Đúng là có khả năng này thật. Chẳng lẽ Tứ Điện Hạ biết bà đang qua loa với hắn? Nên giờ mới cảnh cáo bà. Nhưng nếu thế thì bà lại không hiểu. Bà có thể thấy là hắn ta cũng không ưa gì Ninh Uyên. sao hắn lại phải bảo vệ y nếu cả hai suy đoán này đều sai? Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Tứ điện hạ đã đúng. Thằng nhãi kia đúng là có chống lưng thần bí thật. Quá hoang đường rồi. Nghiêm thị không hề muốn tin vào suy đoán này tí nào. Nhưng càng nghĩ thì càng thấy nó đúng. Vì nếu không, thì chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn cho việc một thích khách lão luyện đã làm việc cho bà rất lâu là Triệu Sơn lại mất mạng trên tay một thằng nhóc 14 tuổi cả. Bà đè ngực lại, nén nỗi hoảng hốt trong lòng xuống. Giờ chưa phải là lúc tính sâu xa đến thế. Trước mắt bà phải khuyên nhủ Ninh Như Hải đã. Nếu không, nếu gã tiếp tục tra xét chuyện này, thì rất có thể sẽ lôi ra được thân phận của Triệu Sơn. Rồi quan hệ giữa bà và Triệu Sơn cũng rất có thể bị truy ra. Đến khi dính vào vũng nước bẩn này, thì bà khó mà thoát thân an toàn được. Có Nghiêm thị ở bên nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Sau khi gào thét một hồi, cuối cùng Ninh Như Hải cũng bình tĩnh lại. Nhìn một sân đầy người hỏi gì cũng không biết. Có hỏi nữa cũng chẳng có kết quả. Lại thêm Nghiêm thị thuyết phục. Cuối cùng gã cũng đồng ý cho qua chuyện này. Vào phòng nghỉ chưa? Đợi gã ngủ rồi, Nghiêm thị mới bước ra ngoài. Nghĩ một lúc, bà bảo Từ ma ma sau lưng mình. Đến Tương Liên viện với ta. Trong Tương Liên viện, Đường thị đang ngồi ngoài sân. May giày cho Ninh Uyên. Hình nhi ngồi trên bàn đá bên cạnh. Tập viết chữ trên vài tờ giấy lớn trên bàn. Vài tờ giấy viết đầy chữ đặt bên cạnh. Nom nét chữ phóng khoáng đầy sức sống. Hẳn là với sự chỉ bảo của Ninh Uyên, thư pháp của Hình Nhi đã tiến bộ rất nhiều rồi. Nhìn nét chữ kia, khó mà nhận ra người viết chỉ là một cô bé chưa tròn 10 tuổi. Hình Nhi luyện viết liên tục mấy tờ giấy, viết mỏi tay rồi mới dừng lại. Nó vươn vai duỗi người, xoa xoa mắt rồi đến gần Đường thị, lay lay tay bà. Mấy hôm nay nương toàn may giày cho ca ca thế, chẳng làm đồ mới gì cho Hình Nhi hết. Nương đúng là bên trọng bên khinh. Đường thị bật cười. Con bé này, không phải con thích ca ca nhất sao? Sao giờ lại quay sang ghen tị với ca ca rồi? Bà khẽ búng trán con một cái. Con không biết sao? Qua năm nay là ca ca con 15 tuổi rồi. Là tuổi cơ thể phát triển nhanh nhất. Mấy tháng là phải thay giày mới một lần. Nếu nương không làm dư sẵn vài đôi thì sợ ca ca con không có giày mà đi mất. Đến lúc đấy, con lại trách nương không biết chăm sóc ca ca con. Hình Nhi sẽ không ghen tị với ca ca đâu. Nghe nương nói vậy, Hình Nhi thoáng đỏ mặt. Nương cũng dạy Hình Nhi cách may đồ đi. Bình thường toàn là ca ca may quần áo cho con. Con cũng muốn tự tay làm giày mới tặng ca ca. Con ghét nhất là học thêu thùa may vá mà. Giờ vì ca ca nên lại muốn học rồi hả? Đường thị cười trêu. Muốn học thì mang kim chỉ đến đây. Nương dạy con. Mặt mày Hình Nhi như tỏa sáng, nhảy chân sáo đi lấy kim chỉ, nhìn theo bóng lưng con. Đường thị lắc đầu cười, cắn đứt sợi chỉ trong tay, giơ đôi giày mới ra xa ngắm một lúc. Bà hài lòng gật đầu, cho nó vào giỏ trúc rồi lấy ra một miếng vải mới, chuẩn bị làm thêm đôi giày nữa. Đúng lúc đó, bà nghe thấy ngoài cửa viện có một tràng tiếng bước chân. Bà chưa kịp ngẩng lên thì đã thấy cửa chính bị đẩy ra. Nghiêm thị dẫn Từ ma ma và vài tỷ nữ bước vào. Đường thị ngạc nhiên. Trước giờ Nghiêm thị chẳng quan tâm gì đến viện của bà. Cũng chẳng có quan hệ gì với bà. Lần cuối cùng tới nơi này là tận mùa đông năm ngoái. Nhưng là đến cùng Liễu thị. Tuy thầm nghi ngờ, nhưng bà vẫn đứng lên thi lễ với Nghiêm thị. Thiếp thân bái kiến đại phu nhân. Muội muội không cần phải đa lễ. Nghiêm thị dịu dàng mỉm cười, quan sát một vòng trong sân. Nơi này của muội sạch sẽ gọn gàng như vậy, hẳn là cuộc sống của muội cũng thanh nhàn nhỉ. Vừa nói, bà ta vừa đến gần bàn đá, thấy mấy tờ giấy đầy chữ mà Hình Nhi viết. Bà ngạc nhiên, nét chữ này linh động phóng khoáng thật. Nghe danh muội tinh thông thi thư đã lâu, chữ này là muội viết ư? Đại phu nhân quá khen. Chẳng qua là Hình Nhi nguệch ngoạc mấy nét mà thôi. Sao có thể coi là phóng khoáng được? Đường thị bắt đầu hơi sợ. Lúc này, Hình Nhi cũng cầm hộp kim chỉ bước ra. Thấy tự dưng có nhiều người vậy. Con bé đang nhảy chân sáo chợt khựng lại. giật mình đứng ngẩn ra đó, không biết nên đi tiếp hay lùi lại. Hình Nhi, mau mau đến chào mẫu thân đi. Đường thị nhắc nhở một tiếng, Hình Nhi mới đỡ người thi lễ với Nghiêm thị, rồi lập tức chạy đến núp sau lưng Đường thị, rõ ràng là muốn trốn tránh. Nghiêm thị chẳng buồn để ý đến hành vi vô lễ đó của con bé. Chỉ thản nhiên ngồi xuống bên bàn đá. Bà cầm tờ giấy Hình Nhi viết lên. Lơ đãng nói, chữ Hình Nhi viết rất đẹp. Nhưng muội muội này, chúng ta đều là người hầu hạ lão gia. Có vài lời ta nhất định phải nhắc nhở. Nữ tử không tài mới là có đức. Hình Nhi là nữ tử. Luyện viết chữ cũng chẳng để làm gì. Cũng chẳng đi thi lấy công danh được. Lại dễ bị người ta đàm tiếu. Nếu có rảnh rỗi như thế, chẳng thà tập trung vào nữ công còn hơn. Đại phu nhân dạy phải. Đường thị ngoan ngoãn đáp. Sau này ta sẽ dạy dỗ Hình Nhi cẩn thận hơn. Muội muội nói thế sai rồi. Muội là nương của con bé. Nhưng ta cũng là mẫu thân của nó vậy. Chuyện dạy dỗ con cái là nghĩa vụ của đích mẫu. Người chịu trách nhiệm nên là ta mới phải. Nghiêm thị đặt hai tay lên bàn. Ôn hòa cười nói, lần này ta đến là để dẫn Hình Nhi đến viện ta ở vài ngày. Ta đã mời Tôn thị, người có tài thêu thùa nổi tiếng khắp Giang Châu về phủ. Nhờ nàng dạy nữ công cho tiểu thư phủ chúng ta. Chấm, sau việc của Bình Nhi, người ngoài đã ít nhiều bàn tán về các tiểu thư của Ninh gia. Để dập tắt những lời đồn bừa bãi như thế, tiểu thư Ninh gia ta cũng nên học thêm chút tài năng. Có thêm tiếng thơm cũng tốt. Hả, đến ở viện của đại phu nhân ư? Đường thị vô thức quay lại nhìn Hình Nhi. Thấy con lắc đầu lia lịa. Bà bèn quyết tâm đáp. Hình Nhi còn nhỏ tuổi. Tính tình cũng ương bướng. Sợ là sẽ làm đại phu nhân phiền lòng. Nếu chỉ là để học nữ công thì cũng không cần thiết phải chuyển viện phiền phức như thế. Hay là mỗi ngày khi đến giờ học, ta sẽ đưa Hình Nhi đi. Đến giờ tan thì lại đón về. Được không? Nghiêm thị nhìn chằm chằm Đường thị một lúc. Chợt nở nụ cười. Tuy bà ta cười dịu dàng như thế, nhưng lời nói lại làm lòng Đường thị phát lạnh. Có lẽ muội muội đã hiểu sai ý ta rồi. Ta đến để thông báo cho muội muội biết quyết định của ta mà thôi. Chứ không phải để thương lượng với muội. Đường thị sửng sốt. Huống gì? Nếu ta nhớ không nhầm thì lão gia đã từng ra lệnh rằng, nếu muội không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi Tương Liên viện. Bà ta che miệng lại. Mấy năm nay muội muội vẫn luôn nghe lời như thế. Giờ lại phải sáng đưa Hình Nhi đi, chiều đưa Hình Nhi về thì phiền toái quá. Lại mang tiếng không vâng lời lão gia nữa. Chẳng lẽ muội không sợ lão gia trách phạt ư? Ta cứ quyết định vậy đi. Điều kiện sống ở chỗ ta cũng tốt hơn ở đây một chút. Hình Nhi sẽ ở chỗ ta khá lâu đấy, không về sớm đâu. Dứt lời, Nghiêm thị cũng chẳng quan tâm Đường thị nói gì, khẽ liếc sang Từ Ma Ma. Từ Ma Ma hiểu ý, lập tức bước đến túm lấy cánh tay Hình Nhi, lôi con bé ra từ sau lưng Đường thị. Đừng mà, nương, con không muốn đi, con không muốn đi. Oa oa, Hình Nhi oa khóc, dãy dụa liên tục muốn thoát khỏi tay Từ Ma Ma. Đường thị sốt ruột đứng bật dậy, chợt bị hai tỷ nữ lực lưỡng sau lưng ấn ngồi xuống. Một trái một phải giữ chặt làm bà không động đậy được. Sao ngươi có thể làm vậy được? Đường thị quính lên rồi, chẳng để tâm đến cấp bậc lễ nghĩa nữa mà quát lên. Rõ ràng là Hình Nhi không muốn đi, đâu ra lý lẽ ép người như vậy. Tất nhiên là ta đang nói chuyện lý lẽ với muội đấy chứ, nên mới đích thân đến đây. Nếu không, muội nghĩ ta thực sự muốn đến đây nói nhảm với muội như vậy sao? Dứt lời, Nghiêm thị không để ý đến Đường thị nữa, thản nhiên đứng dậy rời đi. Từ Ma Ma cũng đi theo, một tay xách Hình Nhi, một tay che miệng con bé lại. Đường thị bị giữ chặt không di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình gào khóc bị lôi đi. Mãi đến khi tiếng khóc của Hình Nhi đã im bặt, hai tỷ nữ kia mới buông Đường thị ra, rồi nghênh ngang bỏ đi. Bà ngồi phịch tại chỗ như người mất hồn, ngẩn ngơ nhìn cửa lớn rộng mở. Lát sau, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt bà, lặng im không tiếng động. 080, hồ diên vô lại. ánh đèn dầu lấp lóe giữa màn đêm. Ninh Uyên khép lại quyển sổ cuối cùng, dựa vào ghế trầm tư. So sánh ra thì thấy, không có gì khác nhau giữa sổ sách mà Lý Xuyên trình lên và sổ sách mà y đọc được ở Ninh Phủ. Hơn nữa, chỗ sổ sách này đều đã ố vàng ẩm ướt, hẳn là đã được tạo ra lâu rồi, chứ không phải chỉ mới ngụy tạo gần đây. Huống gì, y lại đột ngột đến đây. Không ai có thể làm giả hết chỗ sổ sách này trong một thời gian ngắn như vậy. Vậy nên, lời giải thích có lý nhất cho chuyện này chỉ là chỗ sổ này là thật, và không hề có chỗ nào mờ ám. Nói cách khác, thực sự là Điền Trang Trấn Hương Hà đã không sản xuất được lương thực từ rất lâu rồi. Ninh Uyên rũ mắt xuống. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Y đề nghị Ninh Như Hải cho y đến đây không phải là để chịu phạt, mà là để ngầm điều tra đại phu nhân. Ắt hẳn người ngoài không biết việc này, nhưng Ninh Mạt đã từng nói nhỏ với y rằng, theo hắn ngầm quan sát mấy năm nay, thì tuy đại phu nhân luôn tỏ ra giản dị hiền huệ với người ngoài, nhưng thực chất sinh hoạt hàng ngày của bà ta lại rất xa xỉ. Nguyên chi phí thuốc bổ hàng ngày đã lên đến trăm lạng bạc ròng. Huống gì, chi phí dưỡng bệnh cho đích tử Ninh Trạm cũng là một khoản lớn. Nhưng trước giờ bà ta lại chưa bao giờ rút tiền từ quỹ của Ninh Phủ. Nói cách khác, đại phu nhân có một nguồn tiền riêng mà không ai biết. Ninh Uyên không cho rằng Nghiêm Thị được nhà mẹ đẻ trợ cấp. Vì xét ra thì nhà Nghiêm Thị còn không giàu bằng nhà Liễu Thị. Liễu Thị xuất thân từ nhà thương nhân. Nhà mẹ đẻ của ả giàu nức tiếng một phương. Dân quanh vùng ai cũng nghe danh. Còn Nghiêm Thị thì chỉ là nữ nhi giang hồ. Không giàu có cũng chẳng có danh tiếng. Chẳng qua mấy chục năm trước, nhà Nghiêm Thị đã trợ giúp quân đội Đại Chu lập công lớn trong cuộc chiến với Đại Hạ, nên mới được triều đình phong hào quý tộc, coi như là ban thưởng. Chính Nghiêm Thị cũng vì số phận đưa đẩy mà cứu mạng Ninh Như Hải trong cuộc chiến đó, nên mới được gã cưới về làm chính thê. Không được nhà mẹ đẻ trợ giúp, mà lại có một nguồn tiền lớn liên tục, gần chục năm qua không dứt, lại không bị ai phát hiện. Thực ra, cách để có được nguồn tiền như thế cũng không nhiều. Cách tiện nhất là lợi dụng quyền lực để chiếm lợi riêng. Vậy nên Ninh Uyên mới để ý đến Trấn Hương Hà. Trấn Hương Hà từng là một trong những nguồn thu lớn nhất của Ninh Phủ. Nhưng mấy năm nay lại đột ngột thất thế. Có cha cũng không tra ra được gì. Vậy đã đáng ngờ lắm rồi. Huống gì người quản lý mọi việc ở Điền Trang này lại là Nghiêm Thị nữa. Dù có bị Liễu Thị soán quyền một thời gian vì bận chăm sóc Ninh Trạm, thì Nghiêm Thị cũng chưa bao giờ hoàn toàn giao chuyện ở đây cho Liễu Thị. Huống gì, xưa nay Liễu Thị vẫn phải phụ thuộc vào bà ta, nên dù có thấp thoáng nhận ra gì đó thì cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Ninh Uyên ngờ rằng, nếu mấy năm nay không phải là Trấn Hương Hà không sản xuất được gì, mà là thành quả đã bị Nghiêm Thị chiếm hết làm của riêng, thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ rồi. Nhưng chỗ sổ sách trước mắt và tình cảnh của Trấn Hương Hà mà y thấy hôm nay đã hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của y. Mọi chi tiết đang chứng minh cho y thấy. Thực sự nơi đây là một nơi cằn cỗi không thể trồng trọt gì. Ninh Uyên lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ý tưởng trước đây của y đúng là ngây thơ quá đỗi. Dù gì thì sự chuyển biến của Trấn Hương Hà cũng quá mức đột ngột. Không có lý gì mà Ninh Như Hải lại không quan tâm. Tất nhiên là đã cho người điều tra rồi. Chiếm lợi làm của riêng là tội lớn, liên can đến rất nhiều người. Không thể không có kẽ hở nào được. Nếu đã không điều tra ra được gì, thì kết quả tất chỉ có một. Đó là, thực sự không có gì mờ ám cả. Nhưng nếu không bằng cách này, thì Nghiêm Thị kiếm đâu ra bạc để sống xa hoa như thế? Chẳng lẽ bà ta có thể biến ra bạc ư? Ninh Uyên đang suy nghĩ, thì Bạch Đàn bưng khay bước đến. Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ. Trên khay là một bát cơm tối màu và một bát canh nhỏ có con gà gầy tong teo. Vừa đưa đũa cho Ninh Uyên, Bạch Đàn vừa oán giận. Cái trốn rách dưới gì thế này? Em hỏi Lý Xuyên mãi mà ông ta mới đưa ra con gà bé tẹo này đây. Thiếu gia ăn tạm đi ạ. Mai em nhờ Chu Thạch ra sông bắt ít cá. Nơi đây chẳng trồng được lương thực, chỉ dựa vào trợ cấp để sống qua ngày. Tất nhiên là chẳng dư lúa gạo để nuôi gia cầm rồi. Có khi con gà này là Lý quản gia giữ lại để mình ăn đấy. Ninh Uyên lại chẳng thấy lạ. Huống gì y chịu khổ đã quen. Cũng không có yêu cầu đặc biệt gì về đồ ăn. Nhưng bây giờ y đang không vui. Nên chẳng dậy nổi hứng ăn. Các em đưa cơm tối cho Hồ Diên huynh chưa? Tự dưng y hỏi. Á, Bạch Đàn che miệng lại. Em quên sạch mất là Hồ Diên công tử đang ở đây. Em đi chuẩn bị ngay đây ạ. Thôi thôi. Em đi làm việc khác đi. Y đứng lên. Bưng khay lên nói. Ta đưa phần của ta cho huynh ấy là được. Giờ ta không muốn ăn. Đi dạo chút cũng tốt. Phòng củi đi hướng nào? Phòng nhỏ cạnh phòng chứa củi chỉ là một gian phòng tạm bợ dựng lên bằng gạch đá và ít ngói. Nó rất hẹp, thậm chí còn chẳng đủ để kê một cái giường. Ninh Uyên bưng khay đồ ăn còn ấm đến. Gõ cửa gọi, Hồ Diên huynh ơi. Thế mà giọng nói đáp lại y lại vang lên từ trên đầu. Đây, y ngẩng lên nhìn, hắn cũng ló nửa người ra từ mái ngói. Vẫy vẫy tay với y. Ta còn đang định tìm ngươi đây. Thế mà ngươi đã đến trước rồi. Đằng kia có thang. Ngươi lên đây đi. Ninh Uyên không hiểu. Đang yên đang lành. Hắn cứ thích chạy lên nóc nhà làm gì. Đến khi y lên mới thấy. Chẳng biết hắn kiếm đá ở đâu mà làm một cái bếp đơn giản trên nóc nhà. Lửa cháy phừng phừng. Mấy que gỗ xiên cá đang xèo xèo cháy. Sao ngươi lại nhóm lửa trên nóc phòng củi được? Y giật mình. Cháy nhà thì sao? Yên tâm, ở dưới ta có lót bèo mà. Bèo này chứa nước, không bắt lửa đâu. Hồ Diên nguyên thần nhìn thứ Ninh Uyên đang cầm trong tay. Cười nói, người đến đưa cơm cho ta hả? Vốn là thế, nhưng xem ra ta đã phí công rồi. Ninh Uyên nhìn mấy xiên cá đang cháy rất vượng. Người bắt cá ở đâu đấy? Chiều nay rảnh rỗi nên đi bắt ở sông gần đây. Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Ý bảo y đến ngồi xuống, rồi đưa xiên cá vừa chín tới cho y. Nếm thử xem, lúc đầu y định từ chối, vì vốn y đang không có hứng ăn. Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ của hắn, lại nghĩ tối nay người ta phải ngủ ở phòng củi chật chội khó chịu. Y mà từ chối thì đúng là quá đáng quá, nên đành nhận lấy, cầm xiên cá, ngửi ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Cắn một miếng. Y ngạc nhiên cực kỳ. Ăn cũng ổn đó chứ. Ta cũng thấy thế. Cá sông nơi này hình như chẳng cần cho muối đã thơm sẵn rồi. Hắn cũng cầm một xiên lên. Không phải ngươi bảo hạ quốc của ngươi ít sông ngòi sao? Thế mà ngươi không chỉ biết đóng thuyền, mà còn biết nướng cá vừa chín thế này nữa. Vốn y đang nhạt miệng không muốn ăn. Nhưng thực sự cá hắn nướng rất ngon. Làm y ăn hết một con từ lúc nào không biết. Thậm chí còn cầm một con nữa lên. Vô thức vứt thức ăn mình mang đến ra sau đầu. Thì cũng vì đại hạ ít sông. Nên phần lớn thời gian ở đại chu ta đều tập trung vào mấy chuyện này đây. Hắn chợt khựng lại. Quay sang bên ho khan liên tục. Thấy hắn như thể bị mắc xương. Y vội vỗ vỗ vào lưng hắn. Kêu. Sao thế? Hóc xương hả? Hồ Diên nguyên thần ho khan một lúc mới dừng lại. Khoát tay. Nói nhanh quá không để ý, bị sặc thôi. Rồi lại cười cười nhìn y. Hình như dạo này Ninh huynh quan tâm đến ta hơn hẳn đấy. Làm ta rất là vui. Không phải là ta quan tâm ngươi, mà là ngươi dù sao cũng là khách ở đây. Ta làm chủ nhà nên phải. Ninh Uyên nghĩ vậy nhưng không nói, mà nhìn xung quanh rồi chuyển chủ đề. Rồi rồi, ta đã muốn hỏi ngươi từ trước. Hộ vệ Diêm Phi kia của ngươi đâu rồi? Người ta ném thiếu chủ là ngươi đi rồi hả? Ta bảo Diêm Phi đi làm việc khác rồi. May là cậu ta không ở đây. Không thì lại phải chen chúc ở phòng củi với ta. Hắn nhìn y, có vẻ hơi nịnh nọt. Ninh huynh này, chuyện đêm qua đúng là ta bất cẩn thật. Nhưng ngươi thực sự định để ta ngủ ở cái phòng củi còn chẳng có giường này ư? Bị đôi mắt lấp lánh, đó nhìn chằm chằm. Tự dưng Ninh Uyên hơi mất tự nhiên. Y khó mà chống lại ánh mắt chăm chú đó được. Trước đây khi y còn ân ái với Tư Không Húc, mỗi khi gã ta chăm chú nhìn y như thế, là y lại như bị trúng tà, tình nguyện nghe theo mọi điều gã nói. Vậy nên, gần như là bản năng, y đứng phắt lên trèo xuống dưới. Không nói gì với Hồ Diên Nguyên Thần nữa. Dù ánh mắt của hắn hoàn toàn khác với Tư Không Húc năm xưa. Ninh huynh, Hồ Diên Nguyên Thần không hiểu sao Ninh Uyên lại phản ứng như thế. Vội đứng dậy gọi với theo. Nhưng y không hề quay lại. Chỉ phất phất tay ý bảo hắn đừng đi theo. Rồi hốt hoảng chạy đi. Hắn sầm mặt xuống. Đứng ở trên cao nhìn y về phòng. Thấy y đóng cửa lại. Hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Tay trái chống gối. Tay phải chống cằm. Nghĩ lại xem mình có vừa lỡ lời gì không. Đến khi xác thực rằng vừa rồi mình không nói gì không phải cả. Thì ánh mắt hắn lại càng thêm sâu lắng hơn. Hắn nhận ra rằng, bản thân mình rất thích được ở chung với Ninh Uyên. Cảm thấy vừa thoải mái vừa vui vẻ. Nhưng có vẻ y lại không thế. Dù y luôn ôn hòa thân thiết với người ngoài. Nhưng lại phảng phất luôn có cảm giác xa cách. Không chỉ với mình hắn, mà với hạ nhân bên người y cũng vậy. Quanh y như bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Làm người ta rất muốn vạch lớp sương mù đó ra. Xem y đang thực sự nghĩ gì. Nhưng lại không biết phải xuống tay từ đâu. Nhưng y càng như thế. Thì hắn lại càng hiếu kỳ. Càng nóng lòng muốn biết suy nghĩ của y hơn. Đây là lần đầu tiên hắn tò mò muốn đến gần một người như vậy. Nhất là người này lại giống hắn. Đều là nam tử. Nghĩ vậy. Hồ Diên Nguyên Thần khẽ mím môi. Như thể đã quyết tâm làm gì đó. Hắn nhảy phát từ nóc nhà này sang nóc nhà kia. Đến một cái sân nhỏ. Nhảy bụp xuống trước mặt Chu Thạch. Người đang ôm bó rơm chuẩn bị đi cho ngựa ăn. Chu Thạch bị giật mình. Suýt nữa đã hất văng rơm ra. Đêm đã khuya. Ninh Uyên rửa mặt xong. Thay đồ ngủ rồi tắt đèn lên giường. Cố nhắm mắt đi ngủ. Nhưng nằm mãi y vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là đôi mắt xanh thẳm của Hồ Diên Nguyên Thần lại hiện lên trong đầu y, làm y bối rối khôn tả. Càng lúc y càng nhíu chặt mày, không chịu nổi mà kéo chăn lên trùm kín đầu. Cửa chợt bị đẩy ra. Y nghĩ đó là Chu Thạch. Người nọ đi thẳng từ cửa đến bên giường. Loạt soạt cỡ Iota Quy Upsilon A xí áo rồi vén chăn lên. Không nói một lời nào. Ngay lập tức, một thân thể nóng hổi nhanh chóng chen lên giường với y. Ninh Uyên giật mình, ngồi phắt dậy quay lại nhìn. Người đang chen chúc với y nào phải Chu Thạch, mà rõ ràng là người nên ngủ ở phòng củi. Hồ Diên Nguyên Thần, sao ngươi lại ở đây? Vẻ mặt y như thể đang nhìn thấy gì hoang đường lắm. Chu Thạch đâu rồi? Ta nghĩ kỹ rồi, tự thấy mình không thể ngủ được ở phòng củi kia. Nên đi thương lượng với Chu huynh đệ. Ta sẽ dạy huynh ấy thêm vài chiêu. Đổi lại huynh ấy sẽ ngủ ở phòng củi. Còn ta ngủ ở đây. Hắn thản nhiên chống tay nằm cạnh y. Bình tĩnh nhìn thẳng vào y. Rõ ràng là hắn vừa tắm xong. Tóc hắn vẫn còn ẩm ẩm. Trên người cũng chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ xanh đen. Vạt áo còn chưa buộc chặt. Lộ ra mảng lớn cơ bụng màu đồng cổ của hắn. Dù ngươi có đổi phòng với Chu Thạch thì cũng không có nghĩa là ngươi sẽ ngủ cùng giường với ta. Ninh Uyên cau mày. Ninh huynh à, ta không có chăn mền cũng không có đệm. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nằm đất hả? Hắn vẫn thản nhiên cực kỳ. Huống gì, ta với ngươi cũng từng ngủ cùng nhau rồi mà. Ta thấy sáng nay ngươi thoải mái lắm. Hẳn là đêm qua ngủ rất ngon. Nên rõ ràng là ngươi cũng không ghét ngủ với ta đấy thôi. Vì đêm qua đang ở trên xe. Không có cách nào khác cả. Y tức mà không biết chút vào đâu. Ta với ngươi đều là nam tử. Ngủ cùng giường thì còn ra thể thống gì? Nếu Ninh huynh là nữ tử thì mới không ra thể thống gì chứ. Hắn mỉm cười. Vì hai ta đều là nam tử. Nên mới không cần để ý mấy cái lễ tiết đó. Dù ta chẳng gầy yếu gì. Nhưng cũng không phải loại lưng hùm vai gấu. Sẽ không chiếm nhiều chỗ đâu. Hay là Ninh huynh sợ bị ta đụng chạm hà? Ninh Uyên thực sự không hiểu hắn làm thế này để làm gì. Nhưng hắn lại chợt nháy mắt với y, nói đến đụng chạm. Lúc trước khi ta bất tỉnh ở Ninh phủ, đụng chạm đến mức ấy Ninh huynh cũng đã làm với ta rồi. Mà ta có bận tâm gì đâu. Sao bây giờ ngươi lại giữ kẽ thế chứ? Lúc đầu y còn không hiểu hắn đang nói gì. nhưng nhìn thấy ngón tay thon dài của hắn chỉ vào môi mình. Y chợt nhận ra, chẳng hiểu sao mặt lại nóng lên. Y vừa lắp bắp vừa không thể tin nổi. Ngươi, lúc đó ngươi tỉnh rồi hả? Chính xác là ngươi đang làm thì ta tỉnh lại. Thế mà trông hắn lại vui vẻ vô cùng. Chuyện đó vốn chỉ là nam tử làm với nữ tử thôi mà. Thế mà Ninh huynh lại làm thế với ta. Có tính là đụng chạm không? Ngươi, ngươi nói linh tinh gì đấy? Ta thấy ngươi không uống thuốc được, nên mới phải mớm thuốc như thế. Dù không thấy mặt mình bây giờ thế nào, nhưng khi chuyện thế này bị phanh phui ra, tự y cũng hiểu được mặt mình đang đỏ cỡ nào. Liên quan gì đến đụng chạm chứ? Ai biết được chứ? Ai bảo Ninh huynh là người đầu tiên làm chuyện đó với ta? Dưới ánh trăng, chẳng hiểu sao trong mắt y, nụ cười của hắn lại thành ra có vẻ trêu đùa, ngay cả nương ta cũng chưa từng hôn ta như thế. Thế mà Ninh huynh lại thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh để cướp đi lần đầu tiên của ta. Ấy vậy mà giờ huynh còn chẳng cho ta ngủ trên giường đây. Thật là tuyệt tình mà. Ta, Ninh Uyên còn muốn cãi lại vài câu, nhưng Hồ Diên Nguyên Thần đã nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói gì thêm nữa. Nhưng khóe môi hắn vẫn cong cong lên. Rõ ràng là một khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong mắt y, nó mới ngứa mắt làm sao. Giờ phút đó, y bỗng nhiên hiểu được. Cứ nói xuất thân càng cao thì càng được nuôi dạy tốt đó thôi. Nhưng thực ra thì một khi người ta đã không biết xấu hổ, thì còn vô lại hơn phường lưu manh nhiều. Ninh phủ, Ninh Mạt bước ra từ Thọ An đường. Dưới khăn che mặt, sắc mặt hắn nặng nề vô cùng. Nha hoàn Thủy Tú bên cạnh hắn lên tiếng. Tiểu thư, hay là lần tới chúng ta lại khuyên nhủ lão phu nhân? Không được, đã hai lần rồi. Sự bất quá tam, nói nữa thì lại đánh rắn động cỏ. Được không bằng mất, Ninh Mạt rũ mắt xuống. Nhất thời cũng không biết sắp tới nên làm gì. Đã ba ngày rồi, Nghiêm thị bắt Hình Nhi đến Thị Ninh viện đã ba ngày rồi. Trước khi đi, Ninh Uyên đã nhờ Ninh Mạt chăm sóc nương và muội muội của y. Kết cục y mới đi có một ngày đã xảy ra chuyện như vậy. Ninh Mạt trở tay không kịp. Chẳng lẽ đại phu nhân không chờ nổi đến vậy sao? Nhanh như vậy đã ra tay với thứ tử rồi. Ngay trong ngày Hình Nhi mới bị mang đi, hắn đã đến nhờ thẩm thị can thiệp. Nhưng trong mắt thẩm thị, thỉnh cầu của hắn lại rất kỳ quặc. Đích mẫu dạy dỗ thứ nữ là chuyện rất bình thường. Mang thứ nữ vào viện của mình cũng là để tiện chăm sóc thôi. Không có gì đáng để can thiệp cả. Dù Hình Nhi còn nhỏ tuổi hay khóc nháo đi chăng nữa, thì cũng chính là vì thế nên mới cần dạy bảo nhiều hơn. Thẩm thị không hiểu sao Ninh Mạt lại lo lắng như thế. Nhất là sau khi thẩm thị đến thăm Thị Ninh viện, thấy đúng là Hình Nhi đang học nữ công với thêu nương Tôn thị ở đó, thì lại càng thấy là Ninh Mạt đang lo lắng không cần thiết. Trong mắt bà, thậm chí việc Hình Nhi chịu giáo dục của Nghiêm thị còn là chuyện tốt. Nếu không, với nương ruột xuất thân kỹ nữ của con bé, thì khó mà không lây nhiễm thói hư tật xấu gì được. Thấy không đả động gì thẩm thị được, Ninh Mạt đã nghĩ đến việc đi tìm Ninh Như Hải. Nhưng chưa đi thì đã đổi ý, quan hệ giữa Ninh Như Hải và Đường thị vốn rất căng thẳng. Gã lại luôn nghi ngờ Hình Nhi không phải con ruột mình. Trước khi Ninh Uyên bộc lộ tài năng, gã thậm chí còn chẳng quan tâm gì đến đứa con trai này. Huống gì, gần đây gã lại thương yêu Nghiêm thị nhiều hơn. Sao lại chỉ vì Hình Nhi mà làm phu nhân yêu quý của mình phiền lòng được? Suy nghĩ hồi lâu, Ninh Mạt chỉ biết lắc đầu. Đến chỗ Đường Di Nương thôi. Tương Liên viện vẫn hệt như hôm Hình Nhi bị mang đi. Đường thị nằm trên giường, nom tiều tụy vô cùng, chẳng để tâm gì đến canh hạt sen mà Ninh Mạt mang tới. Chỉ lặng lẽ rơi lệ. Hắn thở dài, để chén canh sang một bên. Trấn an bà, xin Di Nương yên tâm. Con đã cho người nghe ngóng rồi. Bây giờ Hình Nhi sống tốt lắm. Hẳn là đại phu nhân cũng e ngại người ta nói ra nói vào nên chỉ giữ con bé lại trong viện mình thôi. Chứ không khắt khe gì với con bé. Sao mà tốt được chứ? Sao đại phu nhân lại muốn bắt Hình Nhi đi? Đường thị thều thào nói. Ta đã thất sủng từ lâu. vẫn luôn ngoan ngoãn giữ mình. Chỉ cầu mong con trai con gái có thể bình an lớn lên. Vì sao? Vì sao đại phu nhân lại làm thế? 89 phần là muốn giữ con tin để uy hiếp Ninh Uyên. Ninh Mạt thầm đáp vậy, nhưng không nói ra. Thực ra động cơ của Nghiêm thị không khó đoán. Hình nhi là một thứ nữ có huyết mạch bị nghi ngờ. Đâu đáng để đại phu nhân như bà ta phải phí công dạy dỗ. Trừ việc dùng hình nhi để chèn ép Ninh Uyên ra, thì bà ta chẳng có lý do khác để làm vậy. Con đã đi tìm tổ mẫu, nhưng tổ mẫu không muốn quản chuyện này. Con cũng định để nương con đứng ra, nhưng nương con đã không xen vào việc trong phủ từ lâu. Này đột nhiên đứng ra thì ắt hẳn đại phu nhân sẽ nghi ngờ. Ninh Mạt nói, con cũng đã cho người đưa tin cho Ninh Uyên. Hẳn là y sẽ có cách. Di nương nên ăn gì đó đi ạ, nếu không. Nếu hình nhi trở về, thấy di nương suy sụp thế này thì con bé sẽ buồn lắm đấy. Không, không được nói cho Uyên nhi. Đường thị ngẩng lên, Uyên nhi thương nhất là muội muội mình. Nếu thằng bé biết hình nhi gặp chuyện không may thì sẽ hoảng đến mức nào? Bà hốt hoảng vô cùng, cũng dần cao giọng lên. Là ta vô dụng, ta thân làm nương mà lại vô dụng. Đã không thể bảo vệ con gái mình, lại ép con trai chưa thành niên phải bảo vệ mình nữa. Trên đời có người mẹ nào vô dụng hơn ta nữa không? Di nương đừng nói vậy. Ta biết mình xuất thân không cao, nên từ khi vào phủ này, ta vẫn luôn cẩn thận từng bước một, sống theo đúng khuôn phép. Dù lão gia có thích ta hay không thì ta vẫn chẳng hề muốn cạnh tranh cái gì, cũng không đắc tội với ai. Chỉ cần cứ như vậy là có thể bình an sống qua ngày. Nhưng, ta đã sai rồi sao? Ánh mắt bà mê mang, nửa như đang nói với Ninh Mạt, nửa như đang lẩm bẩm một mình. Uyên nhi vẫn còn là trẻ con, lại luôn phải nghĩ cách bảo vệ ta và muội muội. Nay thằng bé vừa rời phủ một cái, ta đây làm nương lại không thể bảo vệ nổi con gái mình. Nói đến đây, đôi môi tái nhợt của bà chợt mím lại, ánh mắt cũng dần thay đổi. Bà nắm tay Ninh Mạt, nói, Mạt nhi tiểu thư, hãy giúp ta lấy hai thứ khỏi hầm sau phòng ngủ ra. Hai nha hoàn phải cố hết sức mới lấy được cái hộp cao cỡ nửa người ra khỏi hầm của Tương Liên Viện. Hộp kia rất lớn, bên ngoài được bao chặt bằng mấy lớp vải dầu, hẳn là để tránh bị ẩm, nhưng cũng vì thế nên nhìn từ ngoài không đoán ra được là vật gì. Thứ còn lại là một cái dương bằng gỗ lim. Dương không khóa, Ninh Mạt nhấc lên là có thể mở ra. Ngay khi thấy rõ vật trong dương, không chỉ hắn mà cả mấy nha hoàn bên cạnh cũng ngẩn người ra. Lời ngã, con thỏ cáu lên cũng cắn người, độ độ, cách trương.